nhất định là thủ thuật che mắt do lão đại kiếm tiên tự tay thi triển. Âm thần Trần Bình An cười đứng dậy, cầm trong tay quạt xếp, thân hình lùi lại, trước sau lao đi, hợp hai là một cùng chân thân một đường đi về phía trước. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm quạt xếp, đi đến trước chỗ ngồi, ngồi xếp bằng, cười nói, rất nhớ các vị. Kiếm tu của nhánh ẩn quan đều hoàn toàn xứng đáng là thiên tài tu đạo, là thiên chi kiêu tử nhất đẳng, tạm thời cảnh giới không cao, cũng chỉ có một nguyên nhân, tuổi còn nhỏ. Cho nên đối với chuyện âm thần xuất khiếu đi xa, tự nhiên sẽ không xa lạ, chỉ là âm thần của luyện khí sĩ tam cảnh xuất khiếu, là chuyện hiếm lạ. Mà có thể ở kiếm khí trường thành lâu dài xuất khiếu, đi xa trong thiên địa kiếm khí tràn trề này, không lộ chút dấu vết nào, càng là chuyện lạ. Chẳng qua loại chuyện lạ này phát sinh ở trên người Trần Bình An, kiếm tu bao gồm cả Mễ Dụ, thậm chí lười truy đến cùng. Nhưng thật ra Lục Chi, nhìn thấy càng nhiều, trực tiếp lấy tiếng lòng hỏi, Trần Bình An, lúc trước ngươi dụ ngưỡng chỉ, Hoàng Loan ra tay, ngay từ đầu đã tính để cho bọn họ thực hiện được. Trần Bình An vẽ vòng tròn trong bính bản, giúp Vương Hãn Thủy chọn ra 20 vị địa tiên kiếm tu phe mình, đồng thời dùng tiếng lòng gợn sóng trả lời Lục Chi, mồi câu thông thường, vào nước, dẫn tới cá lớn, cho dù cá lớn cuối cùng bị kéo lên bờ, chút mồi câu đó có giữ được không? Chính ngươi cũng đã nói, lão xúc sinh sống đến năm ngưỡng chỉ này, sẽ không ngu xuẩn. Thủ đoạn cản trở bọn họ rút lui, đương nhiên vẫn là ta tới trước, bằng không cục diện kiếm tiên vây giết bên ta sẽ không ổn định. Lục Chi cao mày nói, một khi âm thần sụp đổ, chính là kết cục đại đạo căn bản bị hao tổn. Người thân là ẩn quan, cần gì phải như thế? Trần Bình An cười nói, một âm thần của tu sĩ tam cảnh, đổi một hai con đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong của man hoang thiên hạ, mua bán rất có lời. Lục Chi do dự một chút, lúc trước Trần Bình An nói chuyện vòng vo, Lục Chi thật ra cũng không thích, cho nên gọn gàng dứt khoát nói, xin ngươi đối đãi thẳng thắn. Trần Bình An trầm mặc một lát, ẩn quan nhất mạch muốn đặt chân, chỉ dựa vào những chiến công vô hình này thì không đủ. Vấn đề lớn nhất của ẩn quan nhất mạch là tránh ở phía sau màn, quá mức an ổn, mỗi người là kiếm tu, lại chưa từng đánh ra một hai kiếm, ở giai đoạn chiến sự thuận lợi, không có vấn đề gì. Nhưng mà trận chiến kiếm khí trường thành tổn hại nhiều, ẩn quan nhất mạch sẽ đưa tới dị nghị, đây là chuyện thường tình của con người. Cho nên ta đã sớm trả giá một chút, có thể làm cho cả ẩn quan nhất mạch ít chịu một chút ảnh hưởng về tâm cảnh. Mà ẩn quan nhất mạch có thể tâm vô tạp niệm, bày mưu tính kế, bài binh bố trận, nhìn từ lâu dài, kiếm khí trường thành sẽ có lợi nhuận cực lớn. Lục Chi lắc đầu nói, những điều ngươi nói, hẳn là sự thật, nhưng ta biết ngươi không nói ra toàn bộ lý do. Trần Bình An không phủ nhận, có những lời trong lòng, trước tiên chỉ có thể dư lại. Lục đại kiếm tiên lúc này đừng hỏi cho ra nhẽ, không có ý nghĩa. Tỷ như sư huynh Tả Hữu bị thương nặng, Trần Bình An vì sao không bi ai vạn phần? Thật sự chỉ là lòng dạ thâm sâu, tự ý ẩn nhẫn. Đương nhiên không phải. Bởi vì ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, hy vọng sư huynh Tả Hữu có thể sống sót, hơn nữa sống không thẹn với lương tâm, tóm lại tuyệt đối không thể là trái phải là cái chết kia. Lão đại kiếm tiên ở diễn võ trường Ninh Phủ, từng nói nếu là một kết quả tốt, nhìn lại nhân sinh, khắp nơi đều có thiện ý, tức là lẽ thường. Cho nên Trần Bình An đối với lão đại kiếm tiên lúc ấy giam giữ âm thần của mình, không cho phép mình cùng sư huynh mật báo, muốn hắn nhất định cẩn thận ẩn quan kia đánh lén. Sau đó Trần Bình An đi tới nhà tranh thăm sư huynh, đối với lão đại kiếm tiên cũng không tức giận, càng không nghi hận. Thế sự ít nói hai chữ nếu, không có gì bị ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Quýnh một quyền đánh giết. Trần Bình An kết thúc cuộc đối thoại này, Lục Chi, ngươi chỉ cần tận tâm tận lực hộ trận ẩn quan nhất mạch, có kiếm là được, không cần nhọc lòng chuyện khác. Lục Chi hiếm khi nói đùa, ẩn quan đại nhân thật là kiêu ngạo. Trần Bình An đành phải miễn cưỡng học đệ tử của mình, lấy ra một chút bằng môn tả đạo của Lạc Phách Sơn, mỉm cười nói thêm một câu, lục đại kiếm tiên kiếm thuật thông thần. Mấy có thể lên trời, vãn bối có giá đỡ lớn không, ở trong mắt tiền bối, không phải chỉ là trò cười lấy ra làm đồ ăn cho rượu. Lục Chi cười trừ. Trần Bình An nhất tâm tam dụng. Trong vòng vẽ ra từng vị tiên bản địa bính, cùng phụ trách bính bản viết Vương Hãn Thủy, hai bên tùy thời lấy tiếng lòng câu thông chi tiết. Chú ý động tĩnh của hai bức tranh dài trên đường đi, đây chính là chức trách của ẩn quan, phóng quyền không phải là bỏ mặc. Còn cần cẩn thận quan sát 11 vị kiếm tu, lắng nghe đối thoại, giao lưu giữa bọn họ. Giống như là một vị quan viên lại bộ đang phụ trách đại kế kinh sát. Trần Bình An đặt bút xuống, theo thói quen xoa xoa cổ tay, không biết sao nhớ tới quyển sách Chân Châu Thuyền 6 quyển sách, trong đó liệt kê một quyển Ấu Tuệ. Đưa mắt nhìn lại, đang ngồi ở vị trí 11 vị kiếm tu, nếu đang ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lấy tư chất cùng thiên phú của bọn họ, vô luận là tu hành hay là trị học, đại khái đều có tư cách chen thân trong đó. Trong đó lại có mấy người đặc biệt nổi bật. Ví dụ như Huyền Tham kia, quả thực chính là một tấm bản đồ sống, hắn chú ý cùng ký ức đối với hai bức họa cuộn tròn, ngay cả Trần Bình An cũng mặc cảm, Huyền Tham đối với mỗi một chỗ địa lý tình thế trên chiến trường, ví dụ như một chỗ hố nào đó, nó vì sao xuất hiện, khi nào xuất hiện, nơi đây ở hai bên chém giết sau đó, sẽ có ảnh hưởng thế nào, trong đầu Huyền Tham đều có một quyển sổ cực kỳ tinh tường. Những người khác muốn làm được Huyền Tham một bước này, thật ra cũng có thể, nhưng mà có thể cần hao phí tâm thần thêm vào, xa xa không bằng Huyền Tham nước chảy thành sông, vui ở trong đó. Cho nên Trần Bình An đặc biệt bảo Huyền Tham viết thêm một quyển sách tham khảo về chiến trường, đến lúc đó làm kiếm tu còn lại phải xem. Vương Hãn Thủy, đối với dự đoán của chiến sự quy mô nhỏ có được một loại trực giác kinh người, cho nên Trần Bình An thật ra khi sự vụ trong tay không khẩn trương, cũng rất thích quan sát Vương Hãn Thủy, tranh thủ thời gian như uống rượu. Vương Hãn Thủy đối với kiếm tu xuất kiếm thời khắc mấu chốt trên bức họa cuộn tròn, đều cảm thấy không đủ hoàn mỹ, thậm chí là tì vết quá nhiều, Vương Hãn Thủy sẽ thần sắc khẽ biến, hoặc là pháp bảo của kẻ địch phối hợp tinh diệu, càng làm cho Vương Hãn Thủy lo lắng không thôi. Chỉ là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Vương Hãn Thủy vì nhớ kỹ những chi tiết này, thường thường là mắt nhìn chằm chằm vào bức họa, trên tay viết không ngừng, chữ viết vô cùng ngoáy, ngẫu nhiên Vương Hãn Thủy còn có thể tâm tình ảm đạm, tựa như căn bản không biết mình nhìn thấy những gì mình muốn ghi lại, rốt cuộc có tác dụng hay không. Dù sao hắn thân là kiếm tu của Ẩn Quan nhất mạch, cách chiến trường quá xa, mặc dù đặt mình trên chiến trường, chẳng lẽ hắn còn có thể thay kiếm tu xuất kiếm sao? Cho nên Vương Hãn Thủy là người có biểu tình phong phú phức tạp nhất, có lẽ chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt, trên mặt Vương Hãn Thủy liền hỉ nộ ái ố đầy đủ hết. Hơn nữa Vương Hãn Thủy thích tự mình lẩm bẩm, rất thú vị. Lâm Quân Bích thông đồng chủ tính, là một loại bản lĩnh giữ nhà tương tự thần thông bản mạng. Chỉ cần cho hắn đầy đủ tin tức, tình báo đi chống đỡ một trận chiến cuộc, Lâm Quân Bích hầu như chưa bao giờ phạm sai lầm. Quách Trúc Tử đối với bất ngờ, cũng chính là tưởng tượng cảnh tượng xấu nhất, nàng thường thường bước nhanh hơn người một bước, thậm chí là nghĩ đến xa hơn một bước. Cho nên cộng thêm quyển nhân thư kiếm tiên mà Đồng Bất Đắc, và Lâm Quân Bích đã hợp lực biên soạn, sau khi chân thân Trần Bình An ngồi xuống, ngoại trừ đã nói rõ Huyền Tham viết bản ghi chép chiến trường kia ra, lại để cho đám người Vương Hãn Thủy, Quách Trúc Tử cũng tự mình sáng tác ra một quyển tùy bút. 12 quyển sách mà Trần Bình An đề cương lĩnh đều lấy tên là Thiên Can, những thứ kế tiếp này giống như có thể dùng 12 địa chi để đặt tên. Thiên Can địa chi đầy đủ, kiếm tu ở giữa là nhân hòa, cũng coi như là điểm tốt. Đồng Bất Đắc đột nhiên nói, sợ là chỉ sợ đại trận kiếm tu của Man Hoang Thiên Hạ, chỉ dùng một biện pháp ngu ngốc nhất đẩy mạnh về phía trước, chỉ nói phối hợp của bọn họ, còn lại cái gì cũng không nghĩ nhiều, tuyệt không ham chiến công, tính toán tiếp theo của chúng ta đều thất bại. Điều đau đầu nhất là chúng ta chỉ cần không kiếm được cái gì, chính là thiệt thòi. Một khi đã vậy, giải thích thế nào? Trần Bình An ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói, có thể giải thích. Kiếm khí trường thành công thủ chiến, đại khai đại hợp cùng hào kiệt khí khái đã quen, thật ra cũng không tốt lắm. Trên chiến trường, đặt mình trong đó, các xúc sinh Man Hoang Thiên Hạ ai cũng đều là những chiến hữu quen thuộc, bên cạnh đều là chiến hữu quen thuộc chết trận. Vậy chúng ta cũng đừng coi bọn nó là rối gỗ không có giáo hóa, không có thất tình lục dục. Sau 13 trận chiến, yêu tộc công thành 2 trận. Quay đầu lại mà xem, đều là có chuẩn bị mà đến diễn võ lịch luyện. Hôm nay Man Hoang Thiên Hạ càng có 60 quân trướng, điều này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa mỗi một chỗ chiến trường, đều có vô số người nhìn chằm chằm. Nhân tâm vật ấy, là có sức cuốn hút. Cho nên muốn phòng ngừa kiếm trận, của đối phương xuất hiện tình huống xấu nhất ổn trung cầu bất bại, có 3 việc có thể làm. Thứ nhất, kiếm trận tiếp theo của chúng ta học tề thú, hành hạ tàn sát quân địch. Thứ hai, có thể giết không thể giết, trọng thương mà không giết, càng sống không bằng chết càng tốt. Sau khi rút khỏi chiến trường, nhóm thương binh này chính là nguồn oán khí tự nhiên. Thứ ba, chúng ta chọn một số người cãi nhau lợi hại lại thích cãi nhau, tỉ như Triệu Hạm và hai vị tiền bối Trình Thuyên kia, ta thấy rất thích hợp, ngoài xuất kiếm, mắng trời mắng đất, nhất là mắng kiếm tu. Man Hoang Thiên Hạ, ví dụ như mắng bọn họ lần này công thành vấn kiếm, thật ra chính là một hồi nhận tổ quy tông. Những lời này, kiếm tiên nhất định phải mắng, kiếm tu trẻ tuổi giọng lớn một chút, cảnh giới càng thấp càng tốt, càng muốn mắng. Chúng ta ba chuyện làm xong, liền không chấp nhận được kiếm tu tính mạng đáng giá nhất Man Hoang Thiên Hạ, không muốn làm chút gì đó, đối phương nguyện ý làm thêm một ít, chúng ta liền có cơ hội. Nói tới đây, Trần Bình An cười nói, lúc trước ta cùng Ly Chân từng đôi chém giết, các ngươi thực cho rằng ta đối với những lời của hắn, không hận không giận. Sao có khả năng, ta lúc ấy hận không thể nhai sống nhai thịt hắn, rút gân lột ra thằng nhãi con đó. Chẳng qua bởi vì là hai người giằng co mà thôi, không cho phép ta phân tâm chút nào, chỉ có thể đè ép cảm xúc đó. Nhưng từ đó về sau hai quân đối chọi, lấy mấy vạn kiếm tu rằng có mấy vạn kiếm tu, chung quy là lòng người kia rảnh rỗi có thừa. Nhớ kỹ, chúng ta tuy là nhìn chằm chằm hai bức họa cuộn tròn gần trong gang tấc, bây giờ mới bắt đầu thử hiểu tâm mạch của người trong phương kiếm tiên chúng ta, nhưng trên thực tế chúng ta cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của mình, suy nghĩ xem rốt cuộc man hoang thiên hạ đối xử với trận chiến tranh này như thế nào, cùng với tất cả chiến trường. Nghĩ rõ ra, rất nhiều chuyện chúng ta có thể biết trước, chẳng những thuận thế, còn có thể tạo thế, trở thành dương mưu, không thể để cho man hoang thiên hạ bước vào cục diện này. Lâm Quân Bích cảm xúc thâm hậu, gật đầu nói, xác thực như vậy, trên chiến trường, nếu là ẩn quan nhất mạch chúng ta, có thể biến toàn bộ chiến trường, biến thành một tòa phẳng phất tiểu thiên địa, vậy thì có thể khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Trần Bình An nói, thử nghĩ một chút, nếu chúng ta hoàn toàn hiểu biết ý tưởng của đại tổ kia, cùng với yêu cầu của đại yêu 14 vương tọa đỉnh phong, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Mọi người ngạc nhiên. Trần Bình An cười nói, đương nhiên là không làm được, sức người có hạn, hiểu được chấp nhận số phận, cũng là bản lãnh. Quách Trúc Tửu đột nhiên nói, có hai quyển ất bản chính phó, kỳ thật ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, lại lật lại bí mật của ẩn quan nhất mạch cũ, hiểu thêm chút tin tức bí mật của man hoang thiên hạ, kỳ thật đoán ý nghĩ của những đại yêu kia, là có thể thử một chút. Ta chắc chắn sẽ không chậm trễ chính sự, sư phụ ngươi cũng không cần để ý 100 cái, chỉ cần yên tâm một chút là đủ rồi. Chỉ là xưng hô sư phụ này vừa thốt ra, Quách Trúc Tửu lập tức câm miệng, có chút căm tức mình nói chuyện không đứng đắn, áy náy làm sư phụ mất mặt, dù sao quy củ của ẩn quan nhất mạch vẫn phải nói một chút. Trần Bình An nói, gọi sư phụ không quan trọng, tựa như người còn lại nếu gọi ta Trần Bình An, mà không phải không được tự nhiên gọi ta là ẩn quan đại nhân, ta cảm thấy rất tốt. Cố Kiến Long như chút được gánh nặng, tươi cười sáng lạn, chỉ là vừa muốn nói một câu công đạo. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, cười nói, Cố huynh, hóa ra đây là thừa nhận mình không được tự nhiên. Như vậy dễ dàng mắc câu, tu tâm không đủ à, ẩn quan đại nhân khách khí, các ngươi thật đúng là không khách khí với ta một chút nào nhỉ. Nếu là ở Hạo Nhiên thiên hạ, ngươi trừ tu hành, dựa vào thiên phú ăn cơm, đừng mơ tưởng đi quan trường, văn đàn cùng giang hồ lan lộn. Cố Kiến Long như cha mẹ chết, xem tư thế, là sắp bị làm khó dễ rồi. Trần Bình An nói, lúc trước nếu không phải Mễ Kiếm Tiên đưa ra đáp án kia, thật ra ta cũng có chút hối hận đã ném ra đề tài kia. Chư vị, chúng ta ngồi ở chỗ này, làm những việc này, không phải chúng ta nhất định phải làm như thế. Không riêng gì những kiếm tu ngoại hương như Huyền Tham, cho dù là Đồng Bất Đắc, Bà Nguyên Tế những người bản thổ này, cũng không nên cứ phải gồng gánh bằng cánh tay nhỏ chân nhỏ như thế. Chỉ cần không cẩn thận, là sẽ đè sập đạo tâm, so với đi đầu tường bên kia vui sướng xuất kiếm. Bà Nguyên Tế, ngươi lựa chọn cái nào? Bà Nguyên Tế thành thật nói, xuất kiếm. Vương Hãn Thủy vừa muốn nói chuyện. Trần Bình An cười ha ha, hả? Nguyên Thủy cũng có lời công đạo muốn nói. Vương Hãn Thủy lập tức mượn gió bẻ măng, ẩn quan đại nhân, ta là muốn tán thành Bà Nguyên Tế. Vương Hãn Thủy thật sự khá đặc biệt, thuộc loại kiếm tu thiên tài xuất kiếm không theo kịp ý niệm, bởi vì cảnh giới không đủ cao, cho nên trên chiến trường luôn làm trở ngại, cũng không thể nói là Vương Hãn Thủy làm sằng làm bậy. Trên thực tế mỗi một đề nghị của Vương Hãn Thủy đều vừa đúng, nhưng bản thân Vương Hãn Thủy không thể dùng kiếm để nói chuyện, bằng hữu của hắn cũng như thế, cho nên Vương Hãn Thủy mới có danh hiệu một trong ngũ tuyệt mới nhất của kiếm khí trường thành, trước khi ra trận ta có thể, sau khi đánh nhau tính cho ta. May mà vẫn không có thương vong quá mức thảm trọng. Nhưng mà đối với chuyện Vương Hãn Thủy ra trận chém giết, tâm tình cực kỳ phức tạp, không phải sợ hãi chết trận, mà là sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, bản tâm của mình, khắp nơi va chạm. Trần Bình An cười lên, lời khách khí đã nói được khá khá rồi, kế tiếp có thể ta sẽ thường xuyên rời khỏi nơi đây, đi lại khắp nơi, nếu có oán khí, nhớ giấu kỹ. Tiếp đó chính là về sau ra khỏi thành chém giết, các ngươi khẳng định không có cơ hội, ta lại có thể, chỉ để ý hâm mộ. Đặng Lương Tính tình trầm ổn nhưng không mất linh tính hỏi, thiên kim chi tử ngồi không xuôi đường, cái này ở kiếm khí trường thành là một câu nói vô liêm sỉ thiên đại, nhưng mà ở bên chúng ta, ẩn quan đại nhân, vẫn là muốn ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, cho dù thật sự phải rời khỏi đầu tường chém giết, cũng chú ý hành tung ẩn nấp. Ẩn quan nhất mạch chúng ta, không có ẩn quan đại nhân tọa chấn, lưu lạc đến mức phải lâm trận biến soái, là tối kỵ của binh gia. Hảo ý tâm lĩnh. Nói thẳng như vậy, thì nên là quy củ của nhánh ẩn quan chúng ta. Đóng cửa lại, đều là người trong nhà nói vài câu khó nghe, là chuyện tốt. Trần Bình An nói, nhưng có thể giết ta, như ngưỡng chỉ, Hoàng Loan kia, còn không dám mạo hiểm ra tay. Súc sinh còn lại, không có trí nhớ, không tin tà, có thể tới tìm ta thử xem. Đặng Lương nhớ tới lúc trước nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa một kiếm công thành, liền không nói nữa. Trần Bình An đứng lên, ta đi tìm Nạp Lan Thiêu Vi trò chuyện với hai vị tiền bối Yến Minh một chút. Trần Bình An cầm lên khối ngọc bài ẩn quan kia, đeo ở bên hông, muốn tìm hai vị đồng đạo, tâm sự chuyện độ thuyền vượt châu đảo Huyền Sơn. Cái này không phải hai ba câu ẩn quan phi kiếm có thể nói rõ ràng, cần gặp mặt nói chuyện. Có mấy lời, thật đúng là chỉ có thể dùng thân phận ẩn quan đại nhân để nói mới được. Trần Bình An hành tẩu trên đường ngựa, vẻ mặt uể oải lẩm bẩm, học vấn thiên hạ, chỉ có thuyền hàng đêm là khó đối phó nhất. Mễ Dụ nhìn bóng lưng của người thanh niên kia, trong lòng nổi lên một số suy nghĩ kỳ lạ không nói rõ được. Nếu nói lúc trước âm thần đi xa Trần Bình An tọa trấn ẩn quan nhất mạch là kỳ lạ, ngôn hành cử chỉ khắp nơi cho người ta một loại cảm giác hiểm trở kinh quái, mỗi một câu đều dụng tâm thâm trầm, đều là vô hình chung tích góp uy nghiêm, càng thêm nắm chặt quyền bính của ẩn quan, thậm chí sẽ làm cho người ta không tự chủ được đi phỏng đoán tâm tư Trần Bình An. Như vậy Trần Bình An hiện tại hình như tâm tính càng chính hơn, cái nào tốt hơn Mễ Dụ cũng không nói ra được. Thật ra thì cái rắm, tốt xấu gì thì ông đây cũng là một kiếm tu ngọc phác cảnh, ở đây lại trở thành người không thể nói chuyện nhất, nhất là khi Mễ Dụ nghĩ đến ân oán giữa mình và Văn Thánh nhất mạch, trong lòng càng bực bội không thôi. Mễ Dụ cuối cùng xoa cằm, lẩm bẩm nói, đầu óc ta không được linh hoạt cho lắm sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Bình An đột nhiên quay đầu hô, Mễ Kiếm Tiên, đi cùng ta, nhắm chừng rất nhanh sẽ có việc của Mễ Kiếm Tiên. Mễ Dụ kiên trì đuổi theo. Chỉ là sau khi nói chuyện với Trần Bình An xong, Mễ Dụ nhẹ nhàng thở ra, thì ra là chuyện tốt, còn có thể đi đảo Huyền Sơn bên kia hít một hơi. Không chỉ như thế, Trần Bình An còn chủ động hỏi Mễ Dụ một ít ý tưởng có được hay không. Mễ Dụ cũng nói thật, bác bỏ từng người. Vị ẩn quan đại nhân tuổi còn trẻ này, dường như cũng chưa nói tới nản lòng thất vọng như thế nào. Chủ nhân Xuân Phiên trai Thiệu Vân Nham, vốn có tiếng thâm cư không ra ngoài ở đảo Huyền Sơn. Hôm nay Thiệu Vân Nham đi dạo viên Nhự Phủ, Thủy Tinh Cung và Mai Hoa Viên bên trong tứ đại tư trạch, đều là đi ngang qua, từ xa nhìn vài lần. Bởi vì thi triển chứng nhãn pháp, cộng thêm bản thân Thiệu Vân Nham cũng không phải người xuất đầu lộ diện, cho nên có thể nhận ra vị kiếm tiên này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiệu Vân Nham cuối cùng tìm được một quán rượu, dùng thuật pháp gõ cửa, gợn sóng nhộn nhạo mở cửa ra. Thiệu Vân Nham vượt qua ngưỡng cửa, sinh ý bên trong quán vẫn vắng ngắt như cũ, ngoại trừ mình ra, không có một khách nhân nào. Ở trong Hoàng Lương Phúc Địa còn sót lại này, uống một chén vong ưu tửu. Gần như xem như là tất cả cao nhân thế ngoại du lịch đảo Huyền Sơn, đều phải làm một việc. Lão nhân ngồi ở phía sau quầy ngủ gật, trên quầy đặt một cái bát bảo lồng chim bích ngọc thi văn, con chim sẻ nhỏ bên trong kia, ngủ gật giống như lão nhân. Người trẻ tuổi tên Hứa Giáp kia nhìn thấy Thiệu Vân Nham, vô cùng vui vẻ. Chủ yếu là nhớ tới sâu hồ lô đằng của chủ nhân Xuân Phiên trai này, cho nên trong mắt đông đảo khách uống rượu quen thuộc, Hứa Giáp hôm nay đặc biệt ân cần, vội vàng lấy một vò rượu đặt lên bàn. Thật ra Hứa Giáp và Thiệu Vân Nham không qua lại với nhau, nhưng nghe nói vị kiếm tiên xuất thân Bắc Câu Lô Châu này, năm xưa vừa tới đảo Huyền Sơn, từng mộ danh mà đến, từng tới nơi này uống rượu, không cho nổi tiền uống rượu, liền dùng một hồ lô nào đó lấy một vò rượu, uống say như bùn. Sau đó kiếm tiền, có chút đổi ý. Muốn dựa theo giá thị trường, lấy lớn tính tiền cốc vũ, trưởng quầy. Không đáp ứng, Thiệu kiếm tiên ước chừng là cương khí với trưởng quầy, nên không tới cửa hàng uống rượu nữa. Thiệu Vân Nham đứng dưới vách tường quan sát vài lần rồi cười nói, 700 năm không tới mà lại viết đầy một bức tường rồi, cửa hàng kinh doanh tốt như vậy sao? Hứa Giáp thầm oán, người so với người tức chết người, nghe nói kiếm khí trường thành có một tiệm rượu, bán rượu thô sơ, mới khai trương hơn một năm, nhưng mà những người vô sự bài, đều sắp treo đầy ba bức tường. Thiệu Vân Nham nói tiếng xin lỗi với tiểu nhị trẻ tuổi, xách vỏ vong ưu tửu, ngồi trở lại bàn rượu năm đó lần đầu tiên tới đây uống rượu, rót một chén rượu, nhìn về phía quầy bên kia, cười nói, trưởng quầy, chuỗi hồ lô đằng kia đã để một tiểu cô nương mang đến Thủy Kinh Sơn, ở Bắc Câu Lô Châu, qua mười mấy năm nữa, hồ lô dưỡng kiếm kia sẽ thông suốt, đến lúc đó làm phiền trưởng quỹ phái người đi thêm một chuyến. Về phần hồ lô dưỡng kiếm này, ta đã nói chuyện với Thủy Kinh Sơn, người lộ diện, lấy hồ lô đi, chỉ đơn giản như vậy. Lão nhân ừ một tiếng, mở mắt, liếc Hứa Giáp, ngươi có đi không? Hứa Giáp hỏi, nếu ta rời khỏi cửa hàng, vừa vặn tiểu thư trở về, làm sao chỉnh? Lão nhân cười mắng, ta không rõ, thằng nhóc nhà ngươi nhất định phải treo cổ trên một cái cây. Khuê nữ kia của ta, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn tư thái không có tư thái, đầu óc còn không rõ, còn đã sớm có sở thuộc, làm sao xứng với ngươi? Hứa Giáp cả giận nói, ta từ nhỏ đã ở nơi này, từng gặp mấy nữ tử. Không thích tiểu thư, có thể thích ai thì đi. Thích lão già thối ngươi này à? Lão nhân cũng không giận, khuê nữ bỏ nhà đi nhiều năm, cửa hàng thì một già một trẻ, trông coi một nơi quạnh quẽ như thế, cũng dựa vào đệ tử của mình thêm chút nhân khí, không nỡ mắng, mắng nặng, cũng náo loạn bỏ nhà đi, cửa hàng quá lỗ vốn. Lão nhân cười nói, vậy càng nên bảo ngươi cút đi, ra bên ngoài đi một chút nhìn một cái, cô gái thật sự đẹp mắt, khiến ngươi nhìn hoa mắt. Hứa Giáp gật đầu nói, ta cũng có chút nhớ Tào Từ, ở Bắc Câu Lô Châu lấy được hồ lô dưỡng kiếm, phải đi Trung Thổ Thần Châu tìm hắn. Nói tới đây, Hứa Giáp đứng dậy đi đến quầy bên kia, xách lồng chim lắc lư một trận, khiển trách, ngươi tên khở này, năm đó vì sao không nhìn ra căn nguyên võ đạo của Trần Bình An kia, thích ốm yếu giả chết đúng không? Chim sẻ trong lồng, cùng chim sẻ với Thanh Minh Thiên Hạ Tam trưởng giáo Lục Trầm, là cùng loại. Chẳng qua một cái chắc văn vận, một cái chắc võ vận. Thiệu Vân Nham cười nói, trưởng quỹ, có chuyện xưa có thể kể ra được sao? Lão nhân khoát tay, uống rượu của ngươi, chỉ đem vong ưu tử như rượu tầm thường uống, trà đạp thứ tốt, nếu không phải nể tình hồ lô dưỡng kiếm kia, ta cũng không thèm bán rượu của ngươi. Thiệu Vân Nham uống rượu, thuận miệng hỏi, Thủy Tinh Cung vẫn là mộng xuân thu ngày thu đấu vàng, chỉ nghĩ đến kiếm tiền không đổi được, nhưng Viên Nhự phủ bên kia đã dọn sạch gia sản. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, ta chỉ muốn biết cửa hàng trưởng quỹ này mở cửa, về sau mở ở đâu. Thiên Hạ Tiên Gia rượu ủ trăm ngàn loại, ta hầu như đều uống rồi, có thể uống qua còn nhớ nhung, cũng chỉ có vong ưu tử của trưởng quầy và Thanh Thần Sơn rượu của Trúc Hải Động Thiên. Ông lão liếc nhìn đệ tử vẫn còn đang tức giận với lồng chim tước, vòng qua quầy, tự mình lấy một vò rượu ra ngồi bên cạnh bàn Thiệu Vân Nham, rót một chén rượu, mỗi người một chén. Lão nhân nói, ta là người ngoài cuộc, ngươi là người ngoài cuộc, tự nhiên là ngươi càng thoải mái hơn chút, còn xen vào làm gì? Nếu xen vào, cửa hàng này của ta là mở ở trước mắt, hay là mở ở chân trời, cho dù hỏi ra đáp án, ngươi có thể uống rượu được sao? Thiệu Vân Nham cười hỏi, có thể nói ra chút lời trong lòng không? Lão nhân gật đầu nói, quy củ của cửa hàng, người cũng biết mà, người uống rượu say, không đến nửa câu ra bên ngoài. Thiệu Vân Nham nhìn về phía cửa chính quán rượu bên kia, xương trắng mờ mịt, nhẹ giọng nói, trước kia đã đáp ứng một chuyện ở kiếm khí trường thành, không thể không làm. Lão nhân hỏi, không thể chạy. Lão nhân rất nhanh gật đầu nói, khó. Thiệu Vân Nham cười nói, không cần chạy, chỉ cần không nghênh ngang rời khỏi đảo Huyền Sơn, làm chút dáng vẻ lén lút là được rồi. Lão nhân trầm mặc một lát, đã như vậy. Vậy ngươi còn dám lưu lại? Chút cảnh giới cùng kiếm thuật này của ngươi, không đủ xem, thật sự là tự mình tìm chết. Ngu chết, quả thật không bằng say chết, được rồi, ta lại tặng không cho ngươi một vò rượu. Thiệu Vân Nham nói, kiếm khí trường thành bên kia, ẩn quan đại nhân đã phản bội chạy trốn man hoang thiên hạ. Lão nhân nhíu mày, Tiêu Khuẩn tiểu cô nương kia, oán khí đối với Hạo Nhiên thiên hạ lớn như vậy sao? Thiệu Vân Nham cười nói, nghe nói đã đổi một vị ẩn quan mới. Nếu trưởng quỹ đoán được, ta sẽ không uống không một vò rượu ở cửa hàng, trưởng quỹ có thể đoán 3 lần. Lão nhân nghĩ nghĩ, là đứa con năm đó đi theo A Lương nhặt được nhiều tiền nhất, hay là nha đầu chữ Diêu kia? Sẽ không, phải là đứa bé Tiêu Tiêu nhìn chúng, tên là gì nhỉ? Hứa Giáp nói, hình như tên là Bàng Nguyên Tế. Thiệu Vân Nham cười ha hả nói, uống không một vò vong ưu tử, tâm tình rất tốt. Thiệu Vân Nham uống một hơi 2 vò vong ưu tử, say khướt đi ra khỏi quán rượu, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lão trưởng quỹ cũng nói với hắn chút chuyện lý thú, ví dụ như một ít tin tức về tòa thiên hạ thứ 5, sông núi tốt đẹp ngàn vạn dặm, khắp nơi phong thủy bảo địa, viễn cổ di chỉ, từng tòa động thiên phúc địa mới tinh, hư vị chờ đợi, Thanh Minh thiên hạ bên kia, hình như cũng có thể được chia một chén canh, đủ loại đại đạo phúc vận không thể tưởng tượng, chậm rãi đợi người hữu duyên. Lão trưởng quầy nói một phen có phân lượng nhất, là ngay cả Thiệu Vân Nham cũng chưa từng nghe nói qua, thậm chí muốn cũng không thể tưởng tượng được một bí mật. Lão nhân nói rất nhiều thánh nhân nho ra, không riêng gì mở mang bờ cõi trong dòng sông thời gian, củng cố thiên địa, vì thế ngã xuống lặng yên không một tiếng động, thật ra số người chết trận, không ít, may mà lấy vị lễ thánh tuyệt thiên địa thông kia, vẫn còn, dẫn dắt từng vị thánh nhân nho ra trước ngã xuống sau tiến lên, ở phương xa không biết ở ngoài màn trời, rằng có cùng một số thần linh cổ xưa nào đó ương bướng không thay đổi đã lâu. Lúc ấy Thiệu Vân Nham không nhịn được hỏi một vấn đề, còn 3 tòa thiên hạ kia, không cần như vậy sao? Lão trưởng quầy lắc đầu nói, không cần như thế. Thiệu Vân Nham còn muốn hỏi nguyên do trong đó. Thân là tổ tiên một nhà trong chư tử Bách gia, ông lão lại nói, không biết thì tốt hơn. Thiệu Vân Nham một đường tản bộ, đi trở về phủ đệ nhà mình, nơi không khác gì Viên Nhự phủ. Nơi hắn dẫm lên, sát cơ tứ phía. Bởi vì đều ở trên đảo Huyền Sơn. Cùng kiếm tiên mùa hè, Lâm Quân Bích cùng nhau du lịch biên cảnh kiếm khí trường thành, vừa không ở lại đầu tường bên kia giết địch. Cũng không đi theo những người trẻ tuổi tưởng quan chừng này đi về hướng Nam Bà Sa Châu. Biên cảnh liền đợi ở tòa Mai Hoa Viên Tử kia, cùng Cù Nhan phu nhân chơi cờ, vô cùng phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng hôm nay biên cảnh rời khỏi vườn, đi Chóc Phóng Đỉnh bên kia, nhìn từng chiếc đò ngang vượt châu đi tới đi lui. Chóc Phóng Đỉnh được coi là một chỗ cảnh điểm hữu danh vô thực nhất của đảo Huyền Sơn, nhưng mà mỗi ngày vẫn rộn rộn ràng ràng, đỉnh nghỉ mát nho nhỏ, trừ thời gian đêm khuya, vĩnh viễn kín người hết chỗ. Biên cảnh không qua bên kia giúp vui. Ngồi ở trên lan can đài ngắm cảnh bạch ngọc bên vách đá ngoài Chóc Phóng Đỉnh, lấy tiếng lòng lầm bầm lầu bầu. Biên cảnh cười hỏi, không phải ngươi thường xuyên khoác lác, mình và lão điếc kia là bạn cũ quen biết cũ sao, chỗ lao ngục kia của lão điếc,

Quách Trúc Tửu nhảy nhót đi lên bậc thang, sau đó xoay người một cái, nhảy về phía sau, đưa lưng về phía mọi người trong đại đường, đứng lại ở trong đại sảnh, dừng lại một lát, lúc này mới xoay người dịch bước. Trần Bình An không đi theo tiến vào đại đường, ngược lại tiếp tục tản bộ ở hành cung nghỉ mát. Hành tẩu chi địa, đều là tiểu thiên địa. Trần Bình An kẹp ra một lá bùa tài chất màu xanh, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nói, lão đại kiếm tiên, sẽ không để cho ngươi tặng không hòm chúc nhỏ một chuyến, gần đây muốn thăm dò kiếm tiên hành cung tránh nóng, trực tiếp làm thịt là được. Nguyện ý mạo hiểm làm việc như thế, không đủ ẩn nhẫn, đối với kiếm khí trường thành chúng ta, sẽ không có nhiều giá trị lợi dụng. Dừng lại một lát, Trần Bình An bồi thêm một câu, nếu thực có phần công lao này đưa tới cửa, cho dù là con trai gánh của nhánh ẩn quan chúng ta, kiếm tiên mễ dụ là được rồi. Cho dù lời Trần Bình An nói là ở trong tiểu thiên địa nhà mình, nhưng đối với Trần Thanh Đô mà nói, đều là tồn tại như giấy dán. Trần Thanh Đô tuy không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nhưng kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng, chọn Trần Bình An ngươi làm ẩn quan đại nhân, tùy ngươi dày vò. Vị lão đại kiếm tiên này nói sang chuyện khác, phá lệ hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi thật sự là ngươi, không hối hận, không nói rõ ràng trước với chữ Diêu. Trần Bình An cũng chưa đưa ra đáp án, cũng nói sang chuyện khác, sư huynh của ta như thế nào? Trần Thanh đã nói câu nào cũng tạm được. Trần Bình An thu hồi tấm phù lục, giấu vào trong tay áo, thay đổi một tấm phù lục, nhẹ nhàng vê động, mặc niệm khẩu quyết, nháy mắt đã đi tới tòa Tị Hàn hành cung khác. Bên hành cung tránh nóng, có một cây cổ thụ che trời, cây xanh là nhân sinh mát mẻ. Vật áp thắng hành cung bên này là một thanh thi văn như ý sừng hươu, giống như đuôi cá lại giống như chi đóa. Trần Bình An đi giữa tòa nhà thật lớn chỉ có một mình hắn. Hai tòa hành cung, kỳ thật bên trong cực kỳ mộc mạc, cơ hồ không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Trần Bình An tính trước làm quen loại hoàn cảnh này. Ở trước khi rời khỏi tòa dinh thự tĩnh mịch nặng nề này, quay về hành cung nghỉ mát bên kia. Trần Bình An lẩm bẩm, nghĩ kỹ rồi. Để ta, đảo Huyền Sơn vốn chỉ có một cánh cửa đi thông kiếm khí trường thành. Hôm nay mở ra một cánh cửa lớn hơn nữa, cửa cũ bên kia liền bớt đi rất nhiều náo nhiệt. Dùng lời của hán tử ôm kiếm kia mà nói, chính là có mới nới cũ, thương thấu nhân tâm. Tiểu đạo đồng bối phận cực cao vẫn ngồi ở bên kia đọc sách, đang đọc một quyển sách nhàn tạp văn nhân viết, liền đưa tay tùy ý câu một ánh trăng sáng tỏ, bao quanh người cùng sách như chứa đầy huỳnh quang chiếu thư. Lần trước bị đầu óc của tên thiếu niên áo trắng kia kẹp qua, lại bị lừa đá qua buồn nôn hỏng rồi. Một quyển tài tử giai nhân, tùng gian tập nước chảy róc rách, quả thật nói cho người nọ thành một bộ tiểu thuyết diễm tình cắt giảm phiên bản. Hại hắn vài ngày không có tỉnh táo, đọc sách gì cũng không dậy nổi tinh thần, liền đành phải bỏ qua niềm vui thú số lượng không nhiều này, chỉ có thể mỗi ngày ngẩn người. Chỉ là liên tiếp chịu đựng mấy tháng không đọc sách, thật sự nhàm chán cực độ, cho nên sau khi đọc sách một lần nữa, trực tiếp cầm một chồng lớn thư tịch đặt ở bên người, chẳng phân biệt ngày đêm, nhìn vô cùng si mê. Tiểu đạo đồng tuy là người trong thần tiên, đọc sách lại chậm mà tỉ mỉ, cho dù đã gặp qua là không quên được, vẫn thích thường xuyên lật đến trang đầu đọc vài lần. Hán tử ôm kiếm đứng bên kia cửa lớn, ôm trường kiếm trong lòng, đi tới chỗ tiểu đạo đồng, vừa nghĩ tới đây coi như là làm biếng. Hắn lại chạy về, đặt trường kiếm lên trên cây cột, lúc này mới cầm bầu rượu, trở lại chỗ tiểu đạo đồng ngồi nhìn sách. Tiểu đạo đồng chỉ nguyện ý độc nhạc, lại chán ghét mùi rượu này, xoay người lại. Hán tử liền rời đi, tiểu đạo đồng làm hàng xóm với hắn nhiều năm, biết một kiếm tu nhàm chán có thể nhàm chán đến mức nào, liền đi theo hán tử kia. Hán tử đưa tay chỉ một câu trên trang sách, thư sinh trong sách này có chút năng lực. Sơn thanh thủy tú, thiên địa linh khí tận giao mỹ nhân, nam tử chúng ta tới nhân gian này, chỉ là làm chút hoạt động giày xéo sông núi, phụ lòng giai nhân, những lời này nói thật tốt, khi vẽ vòng, có thể đọc thuộc lòng. Tiểu đạo đồng đã quen với những lời nói của hán tử này, chỉ để ý tới việc mình đọc sách lật trang, hán tử cũng mặc kệ tiểu đạo đồng đọc sách lật trang, chỉ để ý mình huyên náo. Xem xong một quyển sách, hán tử thở dài nói, không thú vị, không có chút mùi vị mặn nào. Tiểu đạo đồng buông quyển sách trong tay xuống. Lại cầm lấy một quyển, là quyển sách giảng về tuyệt thế công pháp Nguyệt Hắc Phong Cao, võ nghệ cao siêu, hán tử nhìn thấy chỗ đặc sắc, liền uống nhiều rượu, chẳng qua ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trang sách, một chữ cũng sẽ không bỏ qua, chật chật lấy làm kỳ nói, không hổ là trong sách của lão thiên gia tương trung ngoài sách, kỳ tài võ học khác, cả đời cũng nghiên cứu không thấu, cho hắn công pháp tuyệt thế, cho hắn vào tay, một đêm liền học xong. Thật sự là hâm mộ, đáng tiếc bộ công pháp khẩu quyết này từng bút một, viết mơ hồ. Bằng không ta cũng có thể thử một chút. Nhìn xem, bị ta nói trúng rồi. Loại lão già thối lôi thôi này, càng thích nói lời điên khủng quái dị, càng là tuyệt thế cao nhân thâm tàng bất lộ, thế nào? Bị ta nói trúng rồi nhỉ, lão nhân quả thực đối với vị tiểu lão thiên gia này, của chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ui, hào phóng. Lấy một giáp nội lực công lực cả đời quán đỉnh, hỗ trợ đả thông hai mạch nhâm đốc không nói, còn hoàn toàn tẩy tủy phạt cốt, cừ thật, nếu trở về giang hồ, còn không vô địch thiên hạ. Sách mới mở ra một nửa, tiểu đạo đồng nói có nề nếp, rõ ràng tạm thời coi như không vô địch thiên hạ, cho dù có một giáp nội lực từ trên trời rơi xuống, lại thêm 20 năm rèn luyện của bản thân hắn, chẳng qua 80 năm nội lực, lúc trước có người phục bút, thông qua người qua sách đề cập tới một câu, đại ma đầu nhấc lên gió tanh biển máu trên giang hồ, đã tu luyện ra 100 năm công lực, nội lực tinh thuần, sâu không thấy đáy, đánh không lại. Hán tử xoa cằm, cảm thấy có đạo lý, vậy còn thiếu một thanh thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, nhưng hẳn là sẽ không đắc thủ quá nhanh, dù sao chuyện xưa mới nói đến một nửa. Tiểu đạo đồng chậm rãi lật qua một trang sách, hiếm khi phụ họa hán tử này, gấp cái gì, khẳng định sẽ có, bằng không căn bản không có cách nào đánh. Hán tử hung hăng chút một ngụm rượu, tình nhân xưa nay như thanh mai trúc mã, nữ hiệp chính phái giang hồ ngẫu nhiên gặp, ma đạo mỹ nhân yêu nhau tương sát, một người cũng không thể thiếu. Đoán chừng người viết sách kia chỉ nghĩ kiếm chút củi gạo dầu muối, giấy bút mực tiền, chính hắn cũng không thể tưởng tượng, sau bản in sách, sẽ có hai người đọc sách như vậy. Hơn nữa hai bên đọc sách tơ thiển như thế, nhưng vẫn coi như có vài phần thật lòng thích. Cần biết một vị là tôn húy danh của sư tôn đều là đạo gia thiên quân, kiêng kỵ thiên hạ, sở cầu sự tình, là học thượng cổ chân nhân kia, trích dẫn thiên địa, nắm chắc âm dương, rời non lấp biển, hô mưa gọi gió, cùng tồn tại với thiên địa. Một vị là đại kiếm tiên của kiếm khí trường thành, từng tham gia trận 13 chi tranh kia, không nói đến đời này hắn giao du với tất cả hào hùng, cũng có hồng nhan chi kỷ là nữ kiếm tiên kia. Chỉ bất quá tiểu đạo đồng sư thừa cùng gia thế đều vô cùng lừng lẫy, rời khỏi quê hương thanh minh thiên hạ, là đến bên này rèn luyện đạo tâm. Mà hán tử này xem như là hình đồ trong hình đồ, chỉ có thể năm này qua năm khác trông coi cửa lớn phía sau hai người. Tiểu đạo đồng khép sách lại, hán tử tức giận, làm gì vậy? Tiểu đạo đồng nói, từ từ đã, quyển sách này không tệ, xem chậm chút. Trong sách có một cảnh tượng, không viết trên núi không viết thần tiên, chỉ viết người giang hồ, ít ỏi vài nét bút, liền để tiểu đạo đồng chưa bao giờ thật sự đi qua giang hồ như thấy bức họa. Sau cơn mưa trời mới sáng, trên nước sương mù, mông lung và trời vĩnh, giữa hồ có một con thuyền màu, có hào kiệt đứng ở đầu thuyền, không có áo tơi phá nước, dần dần tới gần trước đình, ven đường cỏ lau lay động có tiếng. Trong đình có khách áo trắng, nấu rượu chờ đợi, hẹn nhau say rồi quyết sinh tử. Hán tử ai thán một tiếng, ngửa ra sau nằm, thuận miệng hỏi, Khương đạo quân, thanh minh thiên hạ rốt cuộc là như thế nào địa phương? Tiểu đạo đồng thuận miệng đáp, quy củ tập tục cũng không ít, không khác gì với hạo nhiên thiên hạ này. Hán tử hỏi, đạo lão nhị còn chưa tìm đủ 500 linh quan. Tiểu đạo đồng cũng không cảm thấy đây là thiên cơ gì không thể tiết lộ, phỏng chừng còn sớm. Đổi cái vỏ ốc tiếp tục làm đạo tràng, cũng không thoải mái. Hán tử hai tay làm gối đầu, thay đổi tư thế thoải mái, bắt chéo chân, đều bề bộn nhiều việc a. Tiểu đạo đồng cười nói, người ta thì không. Hán tử nhìn về phía vầng trăng sáng kia, thức đêm như chúng ta cũng bận. A Lương từng lưu lại cho kiếm khí trường thành một phen ngôn ngữ ai cũng khoái, người tu đạo sẽ không thức đêm, không tu ra đại đạo gì. Còn về việc thức đêm như thế nào? Luyện khí luyện kiếm khổ sở như vậy, là hạ. Uống rượu là chung, cho dù uống đến trong túi ngượng ngùng. Không còn tiền mua rượu, ánh trăng vào chén không tốn tiền, chén rượu vĩnh viễn không cạn. Về phần như thế nào là trên? Đám tử quỷ đánh bạc, tất cả mọi người đều là nam nhân, hiểu ý cười một tiếng. Tiểu đạo đồng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn phía hán tử kia, Trương Lộc, ngươi cứ như vậy không có sức. Chiến sự kiếm khí trường thành căng thẳng, ngươi thật muốn cố ý quay về đầu tường, Trần Thanh Đô cũng sẽ không ngăn cản ngươi chứ. Hán tử tên là Trương Lộc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nói, mệt tâm. Tiểu đạo đồng cười nói, tâm tính này của ngươi rất khó có thể tiến thêm một bước. Trương Lộc khẽ nói, tùy tiện. Tiểu đạo đồng đưa tay đánh tan cái đèn sáng như ngọn đèn pha, ngửa đầu nhìn về phía màn trời. Trong thiên địa thật tư vị, chỉ có người tĩnh tâm nếm thử mới được. Sư tôn của ngươi dạy, trong tạp thư xem được. Khương Vân Sinh, ngươi nói thất phu thấy nhục, rút kiếm mà lên, thẳng người mà đấu, có quên sinh tử được không? Không biết, lười nghĩ. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sau này ta sẽ nhớ đến ngươi. Có cơ hội sẽ đến quê hương của ngươi tìm ngươi chơi. Một đại lão gia nói lời này với một đại lão gia khác, ngươi buồn nôn ai đây? Ngươi chỉ là dáng dấp hài tử a, không lớn đến đâu đi. Trương Lộc, ngươi muốn ăn đòn sao? Hán tử xoay người, thế mà lại bắt đầu ngủ say. Nếu là ở chín lục địa của hạo nhiên thiên hạ, một vị đại kiếm tiên, có nghèo túng đến mấy, cũng không đến mức chỉ có một chỗ lập thân nhỏ xíu như vậy. Tiểu đạo đồng tiếp tục đọc sách. Đáng thương cho vị kiếm tiên Thiệu Vân Nham kia. Làm ăn, kiếm bạc, không phân ngày đêm. Mỗi một đồng tiền thần tiên, đều được coi là linh khí tinh túy nhất trên đời này tụ lại. Nhưng mà trên đời này rốt cuộc có một đồng tiền thần tiên sạch sẽ hay không? Khó nói. Một chiếc độ thuyền thật lớn dỡ hàng, sau khi đổi một đống lớn vật tư đan phường kiếm khí trường thành, liền rời khỏi cửa ra đảo Huyền Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là độ thuyền vượt châu của Đại Tông Môn Tây Nam Phủ Giao Châu, tên thuyền vô cùng quê mùa, Chậu Sành. Nghe nói lão tổ khai sơn sơn quật sơn thủy, xuất thân từ phố phường hạng lộng, chỉ bất quá sau khi phát tích, cả đời làm việc, chính là cùng quá khứ phủi sạch quan hệ, đem cuộc sống trên núi qua ngày tựa như vương hầu nhân gian. Duy chỉ có ở trên chuyện đặt tên độ thuyền vượt châu cho tụ bảo bồn, hiện ra nguyên hình. Một vị quản sự nguyên anh, độ thuyền đứng ở đài ngắm cảnh trên tầng cao nhất của độ thuyền bên kia, yên lặng bấm đốt ngón tay tính sổ, lần này đảo Huyền Sơn đi tới đi lui, ít nhất có thể kiếm được 70 đồng tiền cốc vũ, cộng thêm hiện giờ mấy đại vương triều dưới núi Phù Diêu Châu đánh cho thiên hôn địa ám, nếu như vận tác thích đáng, tìm người mua đúng, lật lên một phen cũng không phải là không có khả năng. Trên núi cũng bởi vì vài món tiên gia trí bảo ứng vận mà sinh, chỉ là bán tiên binh đã có 3 món, tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, không nói nhiều địa tiên đã chết, rất nhiều lão vương bát thượng ngũ cảnh đều dần dần trồi lên mặt nước. Nếu không phải ngại thư viện nho ra cản tay, những lão thần tiên này chỉ có thể đứng ở phía sau màn, bằng không không chỉ là lợi dụng con rối giật dây đi phân cao thấp hòa khí như vậy. Bất kể là trên núi dưới núi, hao phí của cải đánh tới đánh lui như vậy, đối với những tông môn thương gia số 1 sơn thủy quật mà nói, đều là chuyện tốt. Quỳnh Lâm Tông có tiền, là bởi vì Bắc Câu Lô Châu kiếm tu nhiều như mây, khiến cho tiên gia môn phái thay đổi cực nhanh, đại thế khẽ động, tiền thần tiên tự nhiên sẽ lăn theo. Dự định bản tính, hạt châu lăn, chính là tiền. Về phần ngai ngai châu Lưu Thị, lại là dị loại, có thể buôn bán với ai khác. Rất nhiều vụ mua bán, căn bản đã không phải phạm chủ tiền tài này nữa. Bỏ tiền, kiếm được, là vương triều thay đổi, là tiên gia hào phiệt đầu chữ tông đổi người. Điều đáng sợ nhất, còn ở ngai ngai châu Lưu Thị buôn bán cùng bất luận kẻ nào, tôn chỉ lớn nhất, là cam đoan đối phương trước có thể kiếm tiền. Càng đáng sợ hơn, là chuyện này, thật đúng là làm thành cho ngai ngai châu Lưu Thị, hơn nữa trở thành một gia quy kiên trì. Đời đời truyền thừa xuống, lão tu sĩ chuyến đi đảo Huyền Sơn lần này, thu hoạch rất phong phú. Làm quản sự độ thuyền vượt châu vượt núi của Sơn Thủy Quật, sau khi được lão tổ bày mưu đặt kế, lúc trước ở phòng thượng đẳng Linh Chi Trai, hẹn vài vị đồng đạo Phù Diêu Châu, Kim Giáp Châu người trong đồng đạo, tính trao đổi có hay không, mọi người cùng nhau kết phường kiếm tiền. Tổng cộng 8 chiếc độ thuyền vượt châu, ở chuyện lợi nhuận cao thấp điểm khổ công phu, bằng không liền không công cho kiếm khí trưởng thành. Yến gia tộc nạp lan hàng so với 3 nhà. Mượn cơ hội ép giá, cho nên mọi người phải thương lượng kỹ, chọn một bến đò trung chuyển cách đảo Huyền Sơn không xa không gần, nói trước giá tốt, đều tự phân hàng hóa, mỗi một chiếc độ thuyền chuyên môn bán mấy loại, lại đến giá mài của đảo Huyền Sơn bên này cùng kiếm khí trường thành. Đây chỉ là chuyện thứ nhất, hầu như không có bất cứ dị nghị gì, chủ yếu là Sơn Thủy Quật tài đại khí thô, đối với thúc đẩy việc này, nhất định phải có, nguyện ý cam đoan sau khi giao dịch xong, đều kiếm tiền, tất cả đều vui vẻ, chứng minh hành động này có thể làm được. Về sau cứ dựa theo quy củ này đi đảo Huyền Sơn, nhưng mà chỉ cần thiệt thòi ai, Sơn Thủy Quật liền tự mình bỏ tiền bồi thường cho người đó. Chuyện thứ hai là trận chiến hôm nay của kiếm khí trường thành, đánh cực kỳ gian nan, cần lượng lớn tiếp tế tiếp viện, Sơn Thủy Quật liền dẫn đầu, tung ra một đề nghị, trừ hợp lực chế tạo mấy chiếc độ thuyền mới, bỏ tiền mời những lão tổ kia rời núi, hỗ trợ mở ra một hai con đường mới càng thêm thông thuận, đánh giết những chướng ngại chặn đường kia, lại giúp đỡ tọa trấn độ thuyền. Trước kia là tiền ít, không vì sở động, hiện tại tình thế có biến, tiền cốc vũ đủ nhiều, những lão tổ này cho dù mình không coi trọng, nhưng chung quy mỗi người đều có môn phái kia, đích truyền cùng gia quyến chiếm cứ một, chỉ cần tông chủ riêng phần mình ra mặt, hiểu lấy lý lay động lấy tình, vẫn là có hy vọng thuyết phục những lão tiền bối này dính hồng trần một hai. Chuyện thứ ba, tương đối khó giải quyết, hai vị kiếm tu nguyên anh là Yến Minh và Nạp Lan Thải Hoán đều đi đến đầu tường, sự vụ gia tộc tạm thời giao cho vãn bối gia tộc. Tuy nói kém xa so với hai vị thần tài của kiếm khí trường thành khôn khéo, nhưng mà phiền toái ở chỗ nhóm người này khăng khăng giá cả, tử thủ quy củ, không đáp ứng, hai bên sẽ hao tổn, tuy nói ai cũng rõ ràng kiếm khí trường thành, khẳng định hao tổn không quá độ thuyền vượt châu, nhưng mà chỉ cần ở đảo Huyền Sơn thêm 10 ngày nửa tháng, tiền thần tiên giao cho đảo Huyền Sơn cũng không phải là tiền nhỏ. Cho nên không riêng gì Sơn Thủy Quật, trên thực tế tất cả độ thuyền vượt châu đều hy vọng phá vỡ cục diện bế tắc. Trong lịch sử, trong thời gian gia tộc Nạp Lan đại chiến ở kiếm khí trường thành, không phải chưa từng có mấy độ thuyền vượt châu lục muốn giá ác liệt, thích bán hay không, không bán xéo đi. Ngay tại thời điểm hơn 10 chiếc độ thuyền quản sự mấy châu kia, mỗi người biến thành con kiến trên chảo nóng, đang định cúi đầu chịu thua, sự tình đột nhiên có chuyển cơ, có một người trẻ tuổi trên độ thuyền Phù Diêu Châu bừa bãi vô danh, hợp tung liên hoành, thế mà thuyết phục toàn bộ quản sự độ thuyền Thất Châu tông môn, liều mạng không kiếm tiền. Trong một đêm toàn bộ đội thuyền rút khỏi đảo Huyền Sơn, coi như du sơn ngoạn thủy, đi dừng lại ở bến đò đảo nhỏ phiên thuộc Vũ Long Tông bên kia, chỉ để lại cho Kiếm Khí Trường Thành một câu, chúng ta không kiếm tiền này là được. Mà người thanh danh lên cao, cuối cùng thành công giúp tất cả đội thuyền kiếm được một khoản lớn này, chính là lão tổ khai sơn động núi sông, lúc ấy chẳng qua chỉ là tu sĩ quan hải cảnh, đã có thể thuyết phục tất cả lão hồ ly quen buôn bán. Sau 30 năm ngắn ngủi, người trẻ tuổi đã tự mình có đỉnh núi, có độ thuyền vượt châu. Gia tộc Nạp Lan không phải không nghĩ tới chuyện chuyên môn nhằm vào hai chiếc độ thuyền vượt châu của Sơn Thủy Quật sau này, chỉ là Sơn Thủy Quật lần lượt ứng đối vô cùng nhẹ nhõm, dần già, còn có thể làm sao, mua bán tiếp tục. Sau đó lại có Yến gia, gia chủ Yến Minh tương đối dễ nói chuyện, không thẳng thắn như người làm ăn của gia tộc Nạp Lan, phần nhiều vẫn là tính tình thối của kiếm tu. Yến Minh thì giống như một thương gia danh xứng với thực hơn. Người này cẩn trọng, tận lực giúp Kiếm Khí Trường Thành ít tiêu phí tiền oan uổng, cũng khiến các đội thuyền vượt châu lớn đều kiếm tiền, xem như là đôi bên cùng có lợi. Mà sau khi Nạp Lan thải hoán tiếp nhận quyền tài chính của gia tộc, quan hệ với đội thuyền các châu cũng không tính là kém. Mà sau khi hai người thông minh của Nạp Lan thải hoán phụ trách thương mại, quan hệ song phương bình thường, trên cơ bản thuộc loại nước giếng không phạm nước sông, cũng sẽ có một ít xung đột lợi ích to nhỏ. Một vị đệ tử đích truyền của lão tu sĩ đi tới đài ngắm cảnh bên này, muốn nói lại thôi. Vị lão nguyên anh này cười nói, có chuyện gì cứ nói. Người trẻ tuổi hỏi, sư phụ, trước kia độ thuyền Sơn Thủy Quật chúng ta đều đáp ứng cho phép bên Kiếm Khí Trường Thành, cho phép ghi nợ, sau khi đại chiến kết thúc, dựa theo lợi tức đã nói tính tiền là được, sớm còn ít cho, trễ còn nhiều hơn cho. Vì sao lần này lão tổ muốn Sơn Thủy Quật chúng ta liên thủ độ thuyền còn lại, phủ quyết việc này với Kiếm Khí Trường Thành? Lão nhân nhẹ giọng nói, tuy nói Kiếm Khí Trường Thành bên kia tin tức quản rất nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đầu tường. Ngay cả người quen cũ như ta, trước kia nhiều lần có thể đi kiếm tiên trạch ở vài ngày, lần này tiến vào Kiếm Khí Trường Thành, đều không đi vào trong thành, chỉ có thể ở trong tòa trạch giữa thành trì cùng ảo ảnh kia, cùng người của hai gia tộc kia đàm luận mua bán. Nhưng càng là che lấp như thế, càng chứng minh lần này yêu tộc khí thế hung hăng, trận chiến Kiếm Khí Trường Thành này sẽ đánh thật thảm. Người nói Yến gia cùng Nạp Lan gia tộc, của cải như thế nào? Người trẻ tuổi cười nói, hai vị kiếm tiên Yến Minh và Nạp Lan thải hoán đều tinh thông đạo này. Tích góp từng chút một, bất kể là của nhà mình hay là giúp đỡ Kiếm Khí Trường Thành, chắc chắn đều không tệ. Lão nhân gật đầu mỉm cười nói, cho nên lần này, chúng ta có thể giúp đỡ Sơn Thủy Quật kiếm được rất nhiều. Chẳng những phải đào của cải của Yến gia và Nạp Lan gia tộc lên trời, còn phải để đan phường tích tụ, không còn gì. Còn về phần không nợ nần, chúng ta tự nhiên là thật, thiên chân vạn xác không phải là nói đùa, nhưng trên thực tế, lại có thể không phải là thật, làm sao để cho chúng ta không coi là thật. Phải xem thành ý của Yến gia và Nạp Lan thải hoán thôi. Người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí nói, tính khí của kiếm tiên đều quá tốt, ngàn vạn lần đừng chọc đến chó cùng rứt dậu. Lão nhân cười khẩy nói, Nạp Lan gia tộc có lão tổ Nạp Lan Thiêu Vi, một trong 10 đại kiếm tiên của Kiếm Khí Trường Thành. Nếu là ở Phù Diêu Châu chúng ta, ai dám ở trước mặt lão già này thở mạnh? Nạp Lan Thiêu Vi tính tình tốt, thật không tốt. Nhưng mà gặp chúng ta, không tốt thì có thể làm gì? Kiếm tiên sát lực lớn, thích giết người. Tùy ngươi giết được, bọn họ dám sao? Kế tiếp chúng ta còn thuyết phục lão tổ của các sư môn thuyền khác rời núi. Cho nên nói, tiền thần tiên mới là nắm đấm rắn chắc nhất trên đời này. Người trẻ tuổi thật ra vấn đề muốn hỏi là vì sao không thể bớt đi chút tiền. Luôn là tiền đi tìm kiếm Kiếm Khí Trường Thành như vậy, giống như không cần thiết. Lão nhân tựa như nhìn thấu tâm tư đệ tử đích truyền, cười nói, ngươi a, tu hành tạm được, buôn bán, thật sự là ngu không ai bằng không ngộ tính. Người có thể kiếm tiền, lại muốn kiếm ít tiền, ngươi cho rằng đời này thực có thể kiếm được nhiều tiền. Ngươi chỉ cần nghĩ như vậy, cả đời đừng mơ tưởng trở thành nhân vật như lão tổ chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, quả thực chính là sách giày cho lão tổ hắn cũng không xứng. Cuối cùng lão nhân nói, tiểu tử ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, sống tốt quá thì đã rất giỏi rồi. Chờ ngươi thành nhân vật tổ sư Sơn Thủy Quật còn quan trọng hơn sư phụ, tới lúc đó ngươi mới có tư cách nói chuyện kiếm ít tiền, nhưng sư phụ có thể vạn phần khẳng định, nếu thực sự có một ngày như vậy, ngươi sẽ chỉ nghĩ kiếm tiền hơn sư phụ. Nhớ lại suy nghĩ hôm nay, bản thân ngươi cũng thấy buồn cười. Vì sao? Lão nhân tự hỏi tự đáp, bởi vì cái mông của ngươi ngồi ở trên ghế của tổ sư Đường Sơn Thủy Quật kia. Kim Đan Địa Tiên, Phó Khác, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ Long Tông. Hôm nay hắn rời khỏi đảo tổ của Vũ Long Tông, đi một hòn đảo thuộc về phiên bang, gặp bạn tốt. Vũ Long Tông cũng không có độ thuyền vượt châu, bởi vì không cần. Một tông môn, hơn 20 đảo phiên thuộc lớn nhỏ, khắp nơi đều là bến đò, bên trên tất cả đều là tiên gia môn phái phụ thuộc Vũ Long Tông, đích truyền, ngoại môn đệ tử cộng thêm tạp dịch, mấy vạn người. Phần lớn độ thuyền vượt châu Bắc Câu Lô Châu, cùng với một bộ phận độ thuyền Nam Bà Sa Châu, đều cần dừng lại giữa đường ở đây. Phó Khác không dẫn theo Mỹ đồng hành, một mình khống chế Phù Chu, đi lên hòn đảo này tên là Bích Ngọc Đảo. Trên đảo có cây cối tiên gia, chất như ngọc bích, vô cùng quý giá, là vật mà rất nhiều độ thuyền vượt châu dựa vào bờ biển để mua. Dù sao ở đảo Huyền Sơn bên kia kiếm được một cái bồn đầy, không thiếu chút chi tiêu này, huống chi trở về quê hương, cũng có thể kiếm được tiền, còn có thể dệt hoa trên gấm. Bích Ngọc Đảo nằm ở phía đông bắc Vũ Long Tông, cho nên trước kia thường xuyên có thể nhìn thấy những lão long bố vũ, qua lại giữa Giao Long Câu và Nam Bà Sa Châu. Nếu may mắn còn có thể nhìn thấy rồng rơi xuống biển yếu ớt, chỉ là Vũ Long Tông và Giao Long Câu xem như láng giềng gần. Xưa nay vẫn luôn đối xử tử tế với những loài rồng này, một khi có giao long trôi nổi trên biển hết sức lực kiệt thì không thể quay về hang ổ, thậm chí sẽ có đại tu sĩ chuyên môn giúp đỡ vận chuyển dòng nước, trôi về Giao Long Câu. Nhưng mà những năm gần đây, nhìn không thấy nhiều, bởi vì Giao Long Câu bên kia cho một vị kiếm tiên kiếm thuật cực cao, tính tình cực kém, không phân biệt tốt xấu, vì cầu thanh danh, xuất kiếm phá nát hơn phân nửa xảo huyệt. Một số lão nhân quen nhìn mưa gió trên Bích Ngọc Đảo, đều nói loại kiếm tiên này, chỉ có cảnh giới, không hiểu làm người, chính là điển hình đức không xứng vị. Phó Khác nói mấy câu chân tướng về tin đồn này, thật ra có tư cách nhất để nói vài câu, chỉ là không quét sạch hứng thú của người trong nhà. Thuyền phù của Phó Khác không trực tiếp rơi vào nhà riêng của bằng hữu, mà theo quy củ đáp xuống bên bờ sơn môn Bích Ngọc Đảo, sau đó chậm rãi đi tới, trên đường đi chủ động chào hỏi người khác, nói chuyện với hắn, dù chỉ là vài lời khách sáo, bất kể nam nữ, trong lòng đều được sùng ái mà kinh, cùng có vinh dự. Đối với Phó Khác mà nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng lại có thể nhất cử lưỡng tiện. Một là giúp mình làm sâu sắc hình tượng bình dị gần gũi, hai là giúp đỡ bạn bè của mình kiếm chút mặt mũi, trên núi dưới núi, kỳ thật không sai biệt lắm, mặt mũi đều có thể đổi tiền. Bằng hữu của Phó Khác, Ngô Phú Cảnh, là một tu sĩ hạ ngũ cảnh có chút thanh danh ở Bảo Bình Châu, là bạn tốt của Phó Khác, trước kia xuất thân cảnh giới không khác lắm, không ngờ Phó Khác là một kẻ nghèo kết hủ lậu, chỉ nghĩ cả đời này nhất định phải đi đảo Huyền Sơn một lần, liền có phúc duyên đại đạo lớn như vậy rơi xuống đầu. Đảo Huyền Sơn không thấy, ngược lại ở lại Vũ Long Tông nửa đường, một bước lên trời, trở thành rể hiền của một tiên gia chữ tông, hai vị tiên tử trước sau đều yêu thương nhung nhớ. Cơ duyên thâm hậu, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Diễm phúc không cạn, càng đủ để hâm mộ giết người bên cạnh. Tin tức này nhanh chóng theo chiếc độ thuyền Quế Hoa đảo Lão Long Thành này quay về, được các hành khách độ thuyền hỗ trợ truyền tới Bảo Bình Châu, Phó Khác lập tức trở thành tồn tại rất nhiều dã tu bội phục không thôi, gia phả tiên sư cũng phải đỏ mắt. Cho nên Ngô Phú Cảnh tìm vận may tới, lúc trước chỉ hy vọng có thể, từ khe móng tay của bạn tốt Phó Khác nhận được chút tiền thần tiên, tương tự mấy đồng tiền tiểu thử, cứu tế bạn bè, Ngô Phú Cảnh đã hài lòng. Nào ngờ Phó Khác thật sự giảng nghĩa khí, sau khi Ngô Phú Cảnh mạo hiểm rời khỏi độ thuyền, nơm nớp lo sợ đi hướng Vũ Long Tông, không dám lên đảo, chỉ dám báo danh hào, nói mình quen biết Phó Khác, lúc ấy thậm chí còn không mặt mũi nói là bằng hữu của Phó Khác. Phó Khác chẳng những nhanh chóng rời khỏi Vũ Long Tông, trở ngại quy củ tông môn, không cách nào mang theo Ngô Phú Cảnh lên đảo, liền đem Ngô Phú Cảnh an trí ở Bích Ngọc Đảo, Phó Khác nói cứ yên tâm ở lại, không vội trở về Bảo Bình Châu. Sau khi Phó Khác rời đi, Ngô Phú Cảnh cảm thấy may mắn, lại tiếc nuối, bởi vì Phó Khác cũng không nói rõ cái gì, không ngờ sau một ngày, tổ sư đường trưởng luật tu sĩ Bích Ngọc Đảo tự mình đăng môn, hỏi hắn có nguyện ý trở thành tu sĩ nội môn Bích Ngọc Đảo hay không, mặc dù chưa có đích truyền tổ sư đường, nhưng cũng đã làm cho Ngô Phú Cảnh cảm động đến rơi nước mắt. Phải biết rằng tuy Bích Ngọc Đảo là một trong những người của Vũ Long Tông, nhưng lại có một vị nguyên anh lão thần tiên tọa chấn. Đặt ở Bảo Bình Châu ở quê hương, là phủ đệ tiên gia cao không thể với tới như thế nào. Mà vị tu sĩ trưởng luật kia, cũng là một vị kim đan địa tiên, Ngô Phú Cảnh dã tu dưới ngũ cảnh, đời này nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Một vị kim đan địa tiên sẽ có khuôn mặt tươi cười đối với mình, khách khí nói nửa câu. Từ sau đó, Ngô Phú Cảnh lấy thân phận tu sĩ ra phả Bích Ngọc Đảo, an an ổn ổn tu hành. Có được khẩu quyết thuật pháp tiên gia, thật sự là tư chất bình thường. Ngô Phú Cảnh tu hành, từ đầu đến cuối tiến triển chậm chạp, ngay cả trên Bích Ngọc Đảo căn bản không tính là động phủ cảnh. Đời này hy vọng cũng không lớn, nhưng không sao, tu sĩ tổ sư đường vẫn nhìn hắn với con mắt khác. Lần này Phó Khác lên Bích Ngọc Đảo, hiển nhiên là tới bái phòng Ngô Phú Cảnh hắn. Ngô Phú Cảnh sớm từ sư môn biết được tin tức, vội vã rời khỏi phòng, còn tu hành luyện khí cái trứng, trừ phi là có đạo duyên ngoài định mức, hoặc là rất nhiều tiền thần tiên nện xuống. Chỉ bằng Ngô Phú Cảnh hắn khô tọa như vậy, quả thực chính là chờ chết. Chỉ là Ngô Phú Cảnh đột nhiên dừng bước ở cửa lớn, lề mề hồi lâu, lúc này mới mở cửa, chờ một lát, liền thấy được vị Phó Khác đang tạm biệt lão tổ Bích Ngọc Đảo. Ngô Phú Cảnh vội vàng bước nhanh hơn, nghĩ tốt xấu gì cũng phải nói mấy câu với vị thần tiên nguyên anh này, vị lão nguyên anh đảo chủ kia thật đúng là đã dừng bước. Ngô Phú Cảnh bước nhanh tới trước, vỗ mạnh vào vai Phó Khác, cười mắng một câu có vợ liền quên mặt hàng của huynh đệ, Phó Khác cười không nói lời nào. Ngô Phú Cảnh lập tức cùng sư môn lão tổ tất cung tất kính hành lễ. Lão Nguyên Anh và Ngô Phú Cảnh vẻ mặt ôn hòa nói vài câu khách sáo, đơn giản là cần cù tu hành, đại đạo có hy vọng. Ngô Phú Cảnh nín thở ngưng thần, dựng thẳng tai lắng nghe. Sau khi lão Nguyên Anh cười rời đi, Ngô Phú Cảnh kéo Phó Khác cùng tiến vào tư trạch. Không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là tư trạch, Bích Ngọc Đảo cấp bậc xâm nghiêm, tu sĩ dưới ngũ cảnh có tư trạch, ngoại trừ thiên tài trẻ tuổi của tổ sư Đường Tương Lai, cũng chỉ có một mình Ngô Phú Cảnh. Ngô Phú Cảnh kéo Phó Khác uống rượu. Phó Khác lấy ra ba bình rượu tiên gia do Vũ Long Tông ủ từ trong vật gang tấc, mỗi người một bình với Ngô Phú Cảnh, còn lại một bình. Phó Khác cười nói sư phụ ngươi thích rượu, sau này có thể đưa hắn. Ngô Phú Cảnh cười duỗi ngón tay cái ra, trượng nghĩa. Phó Khác cười nói, rượu có thể uống, nhớ đừng uống say, bầu rượu này hậu kình rất lớn. Nếu thích uống, cho dù ta không đến cũng sẽ cho người đưa đến Bích Ngọc Đảo. Ngô Phú Cảnh trêu ghẹo, tự cao tự đại như vậy. Phó Khác, có phải đã thành địa tiên, nên xem thường bằng hữu dưới ngũ cảnh của ta rồi không? Phó Khác bất đắc dĩ nói, cái gì mà lộn xộn, ta là vì tới một bình cảnh nhỏ, cần bế quan một thời gian, không thể thoát thân. Ngô Phú Cảnh uống ngụm rượu, một chân dẫm lên ghế, nhìn ra ngoài phòng, cảm khái nói, đánh chết cũng không thể tưởng tượng được, ta và Phó Khác ngồi ở đây uống rượu tiên gia quý giá chết tiệt này. Phó Khác cười nói, đại đạo vô thường, không gì hơn cái này. Uống rượu uống rượu. Ngô Phú Cảnh uống rượu khá nhanh, Phó Khác cũng không ngăn được. Ngô Phú Cảnh vốn tràn ngập cảm kích với Phó Khác, chỉ là theo Phó Khác từng bước lên trời, cho người ta ấn tượng, gần như hoàn toàn người khác, trong lòng liền có chút ý tưởng, có thể có lợi. Phó Khác vứt bỏ vợ quá, dường như chưa từng có nhân quả dưới núi này. Lên núi, ôm mỹ nhân về, trở thành đích truyền của tổ sư Đường, hoàn toàn vứt ra sau đầu. Ngô Phú Cảnh đương nhiên không phải uy hiếp, cũng không dám uy hiếp Phó Khác, người đã là bằng hữu lại càng là địa tiên. Cho nên hôm nay trên bàn rượu, Ngô Phú Cảnh nhìn như không chút để ý, nói lỡ miệng. Chỉ hời hợt một câu mà thôi, xen lẫn hồi ức trong chuyện cũ. Phó Khác đặt bầu rượu xuống. Ngô Phú Cảnh tự tát mình một cái, xem cái miệng thối của ta này. Phó Khác ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện này ta đánh chết cũng không lắm miệng với người ngoài. Phó Khác cười cười. Sau đó Ngô Phú Cảnh chết ngay tại chỗ. Phó Khác cầm bầu rượu lên, tiếp tục uống rượu, nhìn về phía cửa lớn, tự nhủ, Ngô Phú Cảnh, ngươi tới tìm ta. Liều một phen phú quý, ta rời khỏi Vũ Long Tông, chèo thuyền gặp ngươi, cho ngươi một phần phú quý mà ta muốn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ngươi sống an ổn một chút, biết điều một chút, nói không chừng còn có chút cơ hội, tương lai trở thành phụ tá đắc lực của ta, dù sao cảnh giới là cảnh giới, đầu óc là đầu óc, cho tới bây giờ ta đều biết ngươi là người thông minh, kết quả chính ngươi không tiếc phúc, vậy thì ta không niệm tình huynh đệ. Ngươi chỉ là tu sĩ hạ ngũ cảnh, chưa từng lĩnh hội phong cảnh đỉnh núi. Ta đã tận mắt chứng kiến, mặt mũi, danh tiếng, những thứ này, ta đương nhiên đều muốn. Chỉ là hai hại đều có quyền lấy nhẹ của đối phương, khiến ta cảm thấy ngươi là kẻ vô ơn bạc nghĩa, cho nên nuôi nấng bên người, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho mình, không bằng sớm ngày kết thúc chuyện của mình. Thật ra ta để ngươi ở lại bên này còn có lý do, chính là mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta sẽ cảnh tỉnh vài phần, nhắc nhở mình rốt cuộc là xuất thân thấp hèn như thế nào. Là có thể khiến mình càng quý trọng mỗi một đồng tiền thần tiên có được ngay lập tức, mỗi một khuôn mặt nịnh nọt, mỗi một câu nịnh nọt vỗ mông ngựa. Phó Khác vẻ mặt cô đơn, ngươi thật sự cho rằng ngươi chết rồi, là chuyện lớn gì chứ? Ta không làm gì cả, sau khi ra khỏi cửa, vẫn không cần nói gì, cứ như vậy trở về Vũ Long Tông, toàn bộ đảo Bích Ngọc sẽ xử lý không một kẽ hở, thậm chí còn muốn cảm tạ ngươi, giúp đỡ đảo Bích Ngọc giấu giếm ta. Đây mới là chuyện người thông minh nên làm. Ngô Phú Cảnh ơi Ngô Phú Cảnh, ngươi không có tầm nhìn. Chẳng trách ngươi muốn chết. Phó Khác đứng dậy, xoa xoa tay, quay đầu nhìn người chết, đã nói từ sớm rồi, uống rượu cho tốt, ít nói say thôi, ngươi lại không nghe. Phó Khác quả thật rời khỏi Bích Ngọc Đảo, đi tới sơn môn bên kia, mới lấy ra phù thuyền, đi tới Vũ Long Tông. Phó Khác nằm trên bùa thuyền, nhắm mắt lại, nghĩ chút chuyện tương lai, ví dụ như trước tiên trở thành Nguyên Anh, sau đó tễ thân ngũ cảnh, lại làm tông chủ Vũ Long Tông, thu thủy tinh cung của Vũ Long. Tông một trong tứ đại tư trạch đảo Huyền Sơn vào trong túi, trở thành vật tư nhân, lại áo gấm về quê một chuyến, đi tới Bảo Bình Châu nho nhỏ ở góc kia, thu mấy nha hoàn vốn tự coi là thần nữ trên trời, bưng trà đưa nước, cái gì chính Dương Sơn Tô Giá, à không đúng, vị tiên tử này đã từ phượng hoàng đầu cành trở thành gà đi đất lầy lội, nàng ta thì thôi đi, lớn lên đẹp mắt đến mấy thì có ích lợi gì. Trên đời này thiếu nữ tử xinh đẹp sao? Không thiếu, chỉ thiếu loại người chí hướng đăng đỉnh thiên mệnh như Phó Khác. Phó Khác giơ cao một tay, nhẹ nhàng nắm quyền, mỉm cười nói, nữ tử kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, không biết có mấy người nào có cơ hội bị ta Kim Ốc Tàng Kiều hay không, nghe nói là chân ý, Tư Đồ Úy Nhiên, tuổi cũng không tính là lớn, lớn lên rất đẹp, lại có thể đánh, là bại hoại của một nữ tử kiếm tiên nhất đẳng. Như vậy nếu kiếm khí trường thành cây đổ bầy khỉ tan, ta có phải sẽ có cơ hội để thừa dịp này hay không? Về phần lỡ như kiếm khí trường thành thất thủ, cục diện rối rắm như vậy, tự có Nho Gia thánh nhân cao tại thượng thu thập tàn cuộc, nào cần phó khác cùng Vũ Long Tông hắn xuất lực. Không nói Trung Thổ Thần Châu, chỉ nói gần một chút, không phải còn có Thuần Nho Trần Thuần An hôm nay đang ở trên đầu tường sao? Huống chi cái này chỉ là vạn nhất. Những kiếm tu kia của kiếm khí trường thành cũng thật sự là thú vị, luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, người người sợ chết, kiếm khí trường thành bên kia, ngược lại mỗi người giống như sợ sống, làm chuyện muốn chết. Nghĩ tới đây, Phó Khác mở mắt, trong lòng thầm nói, đáng tiếc, xúc sinh trong man hoang thiên hạ quá phế vật. Có chim bay lướt qua phù thuyền, Phó Khác liếc mắt, cười to không ngớt. Thì ra nói thủy điểu lưỡng đồng mộng. Chúng ta thần tiên khách, ngự thuyền Bạch Vân, cùng phi điểu đồng mộng mới đúng. Lô Hoa Đảo có thể cùng Vũ Long Tông lấy cường thế làm việc chứ danh hậu thế. Chỉ là làm hàng xóm, mà không phải trở thành phụ thuộc, không chút bản lãnh khẳng định không được. Vũ Long Tông ở ngàn năm gần đây, cũng chịu thiệt thòi ở trên tay vị kiếm tiên kia, tu sĩ qua đường còn lại, cho dù là địa tiên, thậm chí là thần tiên thượng ngũ cảnh, cũng bị Vũ Long Tông thu thập đến mức không còn tính tình, dù sao kết cục cũng không tốt lắm, mà Vũ Long Tông cách lục địa ba châu quá mức xa xôi, cô huyền hải ngoại, trời cao hoàng đế xa, cho nên quy củ của Vũ Long Tông, nhiều khi, so với quy củ của Thư viện Nho Gia càng hữu dụng hơn. Lô Hoa Đảo có thể không bị Vũ Long Tông chiếm đoạt, kỳ thật không quan hệ với tu sĩ nhà mình, chỉ là Lô Hoa Đảo có một di chỉ thượng cổ, được người hiểu chuyện đời sau đặt tên là Tạo Hóa Quật, nghe nói có một vị cao nhân đạo gia lai lịch không rõ tọa trấn trong đó, chiếm hết khí vận, không cho người khác mảy may nhúng tay vào. Bất quá về bản hoàng lịch này, ngay cả tu sĩ bối phận cao nhất Lô Hoa Đảo, cũng không cách nào xác định thật giả, thật sự là quá lâu. Dám can đảm đi tìm tòi đến tột cùng ngoại hương đại tu sĩ. Một đám có đi không về, cũng dần dần chặt đứt tưởng niệm, cơ duyên tiên gia chân quý thế nào cũng không thể vì thế mà mất đi tính mạng, còn nữa chính Lô Hoa Đảo cũng không có nửa điểm suy nghĩ không an phận, Vũ Long Tông lại chưa từng thâu tóm nơi đây, đã đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Lô Hoa Đảo chỉ cùng một hòn đảo phiên thuộc phía tây nam của Vũ Long Tông, miễn cưỡng có thể coi là láng giềng, cùng Vũ Long Tông kỳ thật xem như láng giềng xa. Lô Hoa Đảo tu sĩ không ít, chỉ là tiền không nhiều, điều này phải oán Đồng Diệp Châu không thích giao tiếp với châu khác. Một chiếc độ thuyền vượt châu cũng không thích chế tạo, tuy nói Đồng Diệp Châu đến đảo Huyền Sơn, so sánh với những tuyến đường độ thuyền Lão Long Thành, quả thật càng thêm nguy cơ tứ phía. Chỉ là Đồng Diệp Tông cùng Ngọc Khuê Tông tông tông lớn như vậy, nếu thật sự nguyện ý kiếm phần tiền vất vả này, bằng vào nội tình kinh người của hai tông môn, thật ra mở lộ tuyến không tính là quá khó, cũng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Đáng tiếc thế lực tiên gia Đồng Diệp Châu, bàng nhiên đại vật chiếm đa số, ở hạo nhiên thiên hạ nổi tiếng ăn mặc không lo. Cùng châu quận hầu như quốc quốc có tiên phủ, có tiên sư, rất khác nhau. Chỉ nói Ngọc Khuê Tông kia, có được một vân quật phúc địa, căn bản không hiếm loại mua bán vượt châu này. Dùng lời của gia chủ Khương Thị kia mà nói, chính là lão tử hát xì một cái, thả cái rắm cũng có thể kiếm tiền, có thời gian rảnh rỗi thì chạy đến đảo Huyền Sơn kiếm tiền làm gì. Ngươi có thể nhục nhã Khương Thượng Chân ta cảnh giới thấp, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục Khương Thượng Chân kiếm tiền. Ai dám anh hùng hảo hán như vậy, ta sẽ dùng tiền đập chết hắn. Nhưng nếu Đồng Diệp Châu thực sự có mấy chiếc độ thuyền vượt châu, chọn lựa cửa ra trung chuyển, Lô Hoa Đảo chính là lựa chọn hàng đầu. Lô Hoa Đảo quá mức ngăn cách với thế giới bên ngoài, chuyện tu hành, người người từng bước làm việc là được, chuyện kiếm tiền, tự có tu sĩ hái châu khách ra biển kia. Cho nên tu sĩ nơi này, ngược lại càng ưa thích vơ vét những tin đồn thú vị bên ngoài, lấy đạo lý để nói, bằng không tu hành tới tu hành, cho ai nhìn. Lô Hoa Đảo so ra kém Vũ Long Tông kia, chưa từng xuất hiện tu sĩ kinh tài tuyệt diễm nào. Hôm nay có một hồi tranh chấp không khiến người ta kỳ quái chút nào. Hai đám thiếu niên thiếu nữ tư chất tu hành rất bình thường, chia làm hai phe cánh. Nguyên bản là đang cãi lộn một vị thiên tài kiếm tu của Vũ Long Tông, đến cùng có thể so sánh với thiên tài xuất sắc nhất kiếm khí trường thành hay không. Cái gọi là thiên tài, chính là trước trăm tuổi, trở thành kim đan kiếm tu. Có người nói không thể so sánh, cũng có người nói khẳng định không kém bao nhiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau bất chi bất giác, cãi nhau liền ồn ào lệch đi. Ầm ĩ đến cùng là kiếm khí trường thành như thế nào? Có người nói kiếm khí trường thành ai cũng là anh hùng hào kiệt, là nơi kiếm tiên tụ tập nhiều nhất trên đời này, nghe nói đi đường, đi mua bầu rượu mà thôi, có thể, tùy ý có thể thấy được, nơi như vậy, đời này không đi một chuyến, uống chút rượu, chính là có lỗi với thân phận tu sĩ của mình. Tinh túy cãi nhau từ xưa đến nay, chính là đối phương nói cái gì cũng sai, đúng cũng không nhận, vì thế rất nhanh sau đó có người nói kiếm khí trưởng thành, kiếm tu tất cả đều là thiếu tâm nhãn, dù sao chưa bao giờ biết làm ăn, hầu như toàn bộ đội thuyền vượt châu, mỗi người đều có thể kiếm được nhiều tiền, ví dụ như Vũ Long Tông kia, vì sao nhiều tiền như vậy, còn không phải là gián tiếp từ kiếm khí trưởng thành kiếm tiền sao? Càng có thiếu niên cười lạnh không thôi, nói đợi cho mình trưởng thành, cũng muốn đi đảo Huyền Sơn kiếm khí trưởng thành tiền. Kiếm được trong túi của kiếm tiên chó má gì đó, cũng không còn lại một đồng tuyết hoa tiền. Một lão tu sĩ đi ngang qua, cười mắng từng câu chỉ còn lại bản lĩnh chửi nhau, đều nhanh chóng lăn đi tu hành. Các vãn bối chẳng những không nghe lệnh làm việc, song phương ngược lại nhất định phải vị lão tu sĩ đức cao vọng trọng này, giúp đỡ phân xử. Lão nhân ở Lô Hoa Đảo có tiếng là chuyện xưa nhiều, hơn nữa không kiêu ngạo, có thể trò chuyện với ai, khi tâm tình tốt, còn có thể đưa rượu uống. Quản ngươi có phải đứa nhỏ lớn bằng cái rắm hay không, vẫn có thể uống rượu. Lão nhân là kim đan địa tiên, tổ sư đường bên kia có một cái ghế dựa, ở trên đảo có một tòa nhà tư nhân hào hoa xa xỉ chiếm diện tích cực lớn, ở trên con đường chân núi đảo Huyền Sơn, càng cùng bằng hữu trên núi kết phường mở một cửa hàng, ngay cả lão thần tiên Nam Bà Sa Châu, Bảo Bình Châu Lão Long Thành, Bắc Câu Lô Châu Hải Cốt đều đi qua, vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, là cái gì sóng gió cũng từng gặp. Cho nên vãn bối Lô Hoa Đảo đều thích nghe vị lão thần tiên này kể chuyện cười. Vừa quát cao, chuyện thú vị gì cũng có thể nói ra miệng, chỉ là hương tục các nơi của hạo nhiên thiên hạ, đã có thể nói mấy trăm loại, cái gì lập xuân nhật mua xuân khốn, cái gì các hoa khôi, trong lầu xanh sẽ mời thằng nhãi con mặc quần yếm kia nhảy giường trừ tà, cái gì nho ra thư viện không tôn sùng đốt tiền giấy, Phật đạo hai nhà cũng đều không nhận phong tục này là nhà mình truyền lưu ra, sau đó liền ồn ào ầm ĩ rất nhiều năm, các con lớn lên nghe được Lô Hoa Đảo, ai cũng khát khao không thôi. Chỉ riêng rất nhiều sự tích truyền kỳ của Khương Thượng Chân ở Ngọc Khuê Tông, lão tu sĩ đã có thể nói ra rất lâu. Lão tu sĩ thật ra thích nhất là Khương Thượng Chân kia, bởi vì lão tu sĩ luôn nói mình cùng vị đỉnh núi đại danh đỉnh đỉnh Đồng Diệp, châu kia, cũng từng uống rượu trên cùng bàn rượu. Không ai tin là được. Lão tu sĩ hôm nay bị các vãn bối lôi kéo không cho rời khỏi, liền dã nhuyễn nói một hồi, nói chút lời hay về vị thiên tài kiếm tu Vũ Long Tông kia, cũng nói lời hay của kiếm khí trưởng thành. Lúc này mới có thể bên tai thanh tịnh vài phần. Lão nhân dọc theo một con đường núi rộng lớn đi xuống núi, hai bên cổ mộc che trời, xanh biếc tùm, lão nhân nhàn rỗi không có việc gì, lão nhân đều có thói quen cũ, liền yên lặng đếm bậc thang, đi thẳng tới bên cạnh Lô Hoa Đảo, sóng lớn từng trận, mênh mông vô bờ. Lão nhân tâm tình không tệ, hai năm qua mi lộc nhai làm ăn không tệ, kiếm không ít tiền tiểu thử, mấu chốt là lão nhân cảm thấy tiền này của mình kiếm được lương tâm, sạch sẽ, ngẫu nhiên đêm khuya yên tĩnh, lương tâm cùng nhau, lão tu sĩ thậm chí đều muốn đưa chút tiền thần tiên cho kiếm khí trưởng thành, chỉ là vừa nghĩ đến loại chuyện cười này, có thể làm cho lão nhân cười không khép được miệng, tống toại ngươi tính là cái gì, cần ngươi đi tặng chút tiền ấy cho kiếm khí trưởng thành. Nhận thức kiếm tiên không? Lão nhân gãi gãi đầu, có chút phiền muộn, cả đời không có tiền đồ gì, nếu thật sự có thể uống rượu cùng Khương Thượng Chân kia thì cũng tốt. Sau này khi khoác lác với bọn nhỏ, vỗ ngực vang trời cũng không chột dạ. Lão nhân nhìn lại trên núi, hy vọng vẫn an ổn như vậy, chỉ có phiền não nhỏ, không có nỗi lo lớn kia. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, bật cười khanh khách, lắc lắc đầu, một lần nữa lên núi, lại đếm một lần bậc thang lên núi, bước chân chậm rãi, không vội chút nào. Nhớ lại năm đó, bên cạnh thiếu niên có một thiếu nữ mặt phấn hồng, thiếu niên không anh tuấn, thiếu nữ thật ra cũng không xinh đẹp, nhưng mà lại thích lẫn nhau, người tu hành, đi vài bước đường mà thôi. Đi được tự nhiên không mệt, nàng hết lần này đến lần khác đều phải nghỉ chân, thiếu niên sẽ cùng nàng ngồi ở nửa bậc thang, cùng nhau nhìn ra xa xa, nhìn ánh trăng trên biển. Lão nhân dừng bước, quay đầu nhìn về trăng trên biển. Người thời nay đã từng thấy tháng năm xưa, tháng này cũng từng gặp qua người quen cũ của nàng. Lão nhân đột nhiên đỡ trán, ổn định tâm thần, trừng to mắt, ngưng thần nhìn về phía ánh trăng trên bậc thang, luôn cảm thấy mới có một khoảnh khắc cổ quái, chỉ nhìn quanh bốn phía, thiên địa yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên tiếng vang nhỏ bé bông hoa rơi lã chã xuống đất. Lão nhân, tâm tinh tế, tuy nói chưa từng cùng Khương Thượng Chân chân chính uống rượu, đi qua mấy châu chi địa, gặp qua kỳ nhân dị sự, lại là 100% xác thực, không cảm thấy đây là việc nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao. Lập tức ngự phong đi tới đỉnh một gốc cổ tùng, vẫn không có bất kỳ dấu vết để lại, hộ sơn đại trận không có chút động tĩnh nào. Cuối cùng lão nhân nhìn về phía cô phong một Lô Hoa Đảo được coi là cấm địa, là tạo hóa quật đã từng thanh danh vang xa lại tiếng tăm dần mất đi. Lão nhân tự giễu nói, nếu thật sự là lão thần tiên bên trong xuất quan, là chuyện tốt mới đúng. Biển rộng mênh mông, so với cửu châu chi địa càng thêm rộng lớn, trong lịch sử có rất nhiều tiên nhân lặng yên rời khỏi lục địa, ở trên biển lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa, ẩn nấp trong đó, dốc lòng tu hành, hoặc Lặng Yên phá cảnh, hoặc Lặng Yên binh giải, đều không muốn người biết. Ngọc Khuê Tông nằm ở phía nam Đồng Diệp Châu. Núi non trùng điệp, thâm thúy u kỳ, linh khí dồi dào, là bảo địa tu hành nhất đẳng. Trong đó tòa Thần Cương Phong kia, có mỹ danh hiểm trở hơn trời. Cộng thêm anh tài Ngọc Khuê Tông xuất hiện lớp lớp, hơn nữa từ không có sầu lo, chỉ có thiên tài một đời một thế hệ quá nhiều, tổ sư đường nên, như thế nào mới tránh được xuất hiện chuyện tình bên này nặng bên kia. Từ lão tổ Tuần Uyên, đến Khương Thượng Chân trẻ tuổi một chút, cuối cùng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi Vi Mộc. Mà tu sĩ thiên tài bối phận ngang ngửa với Khương Thượng Chân và Vi Huỳnh, nếu như không phải bị hai người này che lấp quá nhiều hào quang, kỳ thật đổi lại là tông môn khác, danh khí ở trên núi sẽ lớn hơn rất nhiều. Trên một đỉnh núi tên là Cửu Dịch Phong, cung điện liên miên, tiên khí lượn lở, tiên cầm lượn quanh, không phải động thiên nhỏ, hơn hẳn động thiên nhỏ. Mà ngọn núi này thời thời khắc khắc đều sẽ, từ bên ngoài tất cả đỉnh núi bên ngoài tổ sơn Ngọc Khuê Tông, khe nước Giang Hà hấp thu linh khí. Sở dĩ đặc thù như thế là bởi tất cả tông chủ trong lịch sử Ngọc Khuê Tông đều từng ở trên đỉnh núi này tu đạo, tông chủ Tuân Uyên chính là như thế, sau khi trở thành tông chủ mới rời ra ngoài. Nghe đồn năm đó Khương Thượng Chân chính là tễ thân kim đan cảnh, cảm thấy một tòa Cửu Dịch Phong dễ như trở bàn tay lại thành vịt đun sôi, vịt chưa bay, lão tử thế mà không có đũa, bởi vì không thể thuận lợi vào ở Cửu Dịch Phong. Khương Thượng Chân lúc này mới tức giận, ném lại câu nơi này không lưu ông thì có chỗ của lưu ông, nghênh ngang rời khỏi Đồng Diệp Châu, trực tiếp đi Bắc Câu Lô Châu làm loạn, khắp nơi tung hoành, làm hại thanh danh toàn bộ Ngọc Khuê Tông ở Bắc Câu Lô Châu thối nát đường cái. Sau khi Tuân Uyên rời khỏi Cửu Dịch Phong, trước khi Vi Chánh lên núi, bởi vì Khương Thượng Chân không thể trở thành phong chủ, cho nên Cửu Dịch Phong vẫn luôn lơ lửng vô chủ. Bởi vì ai cũng biết rõ, ai có thể kết đan, khai phong ở đây, liền ý nghĩa là người kế nhiệm tông chủ. Vi Huỳnh vừa sinh ra đã được bế tới Ngọc Khuê Tông, năm 19 tuổi. Lại trong tầm mắt mọi người, hợp tình hợp lý chuyển đến Cửu Dịch Phong. Sau đó Vi Huỳnh thích thỉnh thoảng đứng trên Cửu Dịch Phong, ngẩng đầu nhìn về phía Thần Cương Phong, hơn nữa chưa bao giờ che giấu ánh mắt dò xét của mình. Dù sao cũng là nơi tu đạo tiếp theo của mình, chỉ cần trong thời gian này đừng vẽ rắn thêm chân, an tâm tu hành, sớm muộn gì cũng là của Vi Chánh, vậy thì còn gì mà giấu giếm nữa. Hôm nay Vi Huỳnh đứng trên hành lang trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó trên Thần Triện Phong. Nơi này không giống với lúc trước. Đứng bên cạnh Vi Huỳnh là một nam tử trẻ tuổi dáng người thon dài, không giống với cha hắn. Người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, lông mày rất nhạt, hơn nữa còn có một cái tên hơi có vẻ son phấn. Nhưng hắn có một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, lúc này mới khiến hắn và phụ thân hắn cuối cùng có chút điểm tương tự. Khương Hành. Nhưng gia phả của Ngọc Khuê Tông, tổ sư Đường và gia phả Khương thì lại đổi thành Khương Bắc Hải. Nhưng người quen thuộc với hắn thì vẫn gọi là Khương Hành. Có thể gọi Khương Bắc Hải là Khương Hành hay không? Cũng coi như là một trong những tu sĩ trẻ tuổi của Ngọc Khuê Tông, không tính là một bằng chứng có tiền đồ. Bởi vì Khương Hành cũng tốt, Khương Bắc Hải cũng được, đều là con trai độc nhất của Khương Thượng Chân. Nếu như nói Vi Huỳnh là tông chủ đời tiếp theo của Ngọc Khuê Tông, thì theo lý mà nói Khương Hành không thể so với Vi Huỳnh, nhưng dù thế nào cũng phải là chủ nhân tiếp theo của Vân Quật Phúc Địa. Chỉ là những năm gần đây, có chút tin đồn, nói Khương Thượng Chân ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, dùng tên giả Chu Phì kia, lại lăn lộn ra một đứa con trai. Điều này khiến cho mấy năm nay tâm trạng của Khương Hành không thể nào thoải mái được, không thoải mái cũng chỉ có thể nhịn, ngay cả ý nghĩ phái người lẻn vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, giết chết đệ đệ kia cũng không dám để lộ ra chút nào. Lý do rất đơn giản, người Khương Hành sợ nhất chính là phụ thân Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân đáng sợ như vậy, người qua đường trên núi dưới núi Đồng Diệp Tông đều biết. Nhưng Khương Hành càng sợ hãi phụ thân hơn. Mẫu thân Khương Hành cũng chính là đích nữ của một lão tổ có bối phận cực cao nào đó ở Ngọc Khuê Tông. Cả đời đều biết Khương Thượng Chân chưa bao giờ thật sự thích bà ta. Nhưng khi nàng ở cùng Khương Hành lúc nhỏ, vẫn sẽ lộ ra vẻ mặt chân thành hạnh phúc, nói chút lời tâm sự với Khương Hành còn nhỏ, nói với hài tử, đã rất đủ để biết đủ để được ở bên cạnh cha nàng. Mà lúc nàng sắp qua đời, Khương Thượng Chân đang ngồi bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ nhàng nắm chặt tay nữ tử, không nói gì. Ngược lại mẹ của Khương Hành thì nắm chặt tay Khương Thượng Chân, sau đó cười nói mấy câu như rơi vào hầm băng, nữ tử kia. Ta đã lén gặp nàng một lần, tóc trắng xóa, khi còn trẻ cũng không đẹp lắm. Khương Hành, đặt tên hành tự, ta đoán tâm tư của ngươi, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ngươi cũng không nói cảm ơn ta, ta đã nhiều năm như vậy chỉ vì ngươi mà tức giận. Khương Thượng Chân duỗi ra một bàn tay khác, vỗ nhẹ mu bàn tay của nữ tử, ôn nhu cười nói, vậy ngươi có biết hay không, lúc ấy lúc ngươi vụng trộm nhìn nàng, ta đang vụng trộm nhìn ngươi. Bộ dáng ngây thơ lúc ấy ngươi giống như cái gì cũng thắng, ngốc nghếch, cực kỳ đẹp. Nữ tử gật gật đầu, cười rời khỏi nhân thế. Khương Hành ngồi ở trên một cái ghế bên giường, nức nở không thôi. Sau đó Khương Thượng Chân quay đầu, cười nói, khóc chết mẫu thân, còn khóc chết cha ngươi nữa. Đây không phải là hành vi của hiếu tử. Đứa bé sợ tới mức câm như hến, lập tức ngồi xuống, không nhúc nhích tí nào. Lúc ấy Khương Thượng Chân nói một câu khiến Khương Hành chỉ có thể nhớ kỹ, nhưng căn bản không hiểu ý tứ, không làm được chính mình thì ngươi học lừa gạt chính mình trước. Con trai của Khương Thượng Chân không dễ làm như vậy đâu. Nhưng mà bỏ qua sự sợ hãi khắc cốt ghi tâm với phụ thân thì Khương Hành sống rất tốt ở Ngọc Khuê Tông, thậm chí có thể nói là ngoài Vi Huỳnh ra thì không ai có thể so sánh với Khương đại thiếu gia. Giờ này khắc này, Khương Hành nhìn về phía Thần Cương Phong theo tầm mắt của Vi Huỳnh, cười hỏi, người nhớ mãi tên Tùy Hữu Biên đó như thế. Vi Huỳnh lắc đầu, đúng vậy, đến nay vẫn không thể quên, nhưng không phải là si mê. Điều khiến ta tức giận nhất là nàng thà chết cũng không đến Cửu Dịch Phong làm khách. Vi Huỳnh dựa vào lan can, không nhìn Thần Triện Phong nữa, nhìn về phía Khương Hành, nhẹ giọng cười nói, vẫn là Khương Thúc biết tâm tư của những nữ tử này nhất. Khương Hành nằm sấp trên lan can, không muốn nói về đề tài này. Tên của hắn, chính là niềm vui của rất nhiều lão tổ sư Ngọc Khuê Tông. Cộng thêm chuyện Ngẫu Hoa Phúc Địa tuyết rơi thêm sương, Ngọc Khuê Tông có ghế ngồi của tổ sư Đường, đấu tâm đấu lực cũng đấu không lại cha hắn, cho nên thích chút giận lên Khương Hành hắn. Dù sao những người đó cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, đều biết Khương Thượng Chân chưa bao giờ đặt hy vọng vào đứa con trai Khương Hành này, càng đừng nói đến hai chữ kỳ vọng. Khương Hành chuyển chủ đề, nhìn khí tượng bên Thần Cương Phong, lão tông chủ chắc chắn có thể trở thành phi thăng cảnh. Vi Chánh cười gật đầu, cho nên ta muốn trở thành tông chủ kế nhiệm, càng thêm xa vời. Cũng may, Ngọc Khuê Tông chỉ có thể có một vị tông chủ, nhưng Đồng Diệp Châu lại có thể có 2-3 vị phi thăng cảnh. Không biết người nào may mắn có thể trở thành người thứ ba. Ta thấy Hoàng Đình Thái Bình Sơn cùng với đứa nhỏ rời Phù Kê Tông đi thư viện, hy vọng tương đối lớn hơn một chút. Từ đáy lòng Khương Hành bội phục Vi Huỳnh, lời gì cũng có thể nói, dám nói, không phải sau khi tiến vào Cửu Dịch Phong mới như thế, lúc mới bắt đầu tu hành, Vi Huỳnh cũng đã như thế. Khương Thượng Chân cũng không che giấu sự coi trọng Vi Chanh, nói con ruột không giống con trai, may mà còn có Vi Chanh càng giống con trai mình, sống ở Cửu Dịch Phong. Hiện giờ tình thế Ngọc Khuê Tông rất tốt, hơn nữa không giới hạn trong một châu. Trừ lão tông chủ Tuân Uyên sẽ bước lên phi thăng cảnh. Còn có hạ tông chân cảnh tông của Ngọc Khuê Tông, đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở thư giản Hồ Bò Bình Châu. Tiếp nữa chính là Đồng Diệp Tông, Thái Bình Sơn cùng Phủ Kê Tông từng người thương ngân động cốt. Hôm nay trong tông môn đều bắt đầu có cách nói kia, chỉ cần Ngọc Khuê Tông chúng ta muốn bắc thượng, cho dù ba tông kết minh, cũng không ngăn được, một châu nơi, trên núi dưới núi đều là thuộc hạ của ta. So với Vương Triều Đại Ly Bảo Bình Châu, đất một châu đều là quốc thổ, càng thêm kinh thế hãi tục. Ngọc Khuê Tông làm lão nhị Đồng Diệp Châu mấy ngàn năm trước, sau đó chuyện gì cũng không làm, đã thành người đứng đầu Đồng Diệp Tông, hơn nữa sau này nhìn mấy ngàn năm, giống như Ngọc Khuê Tông tiếp tục cái gì cũng không làm, vẫn có thể ngồi vững vàng trên ghế. Đoán chừng lão tông chủ Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên nằm mơ cũng có thể cười như nở hoa. Thật là Đồng Diệp Tông, đổ tám đời xui xẻo, chẳng trách người khác vui sướng khi người gặp họa. Đầu tiên là lão tổ phi thăng cảnh Đỗ Mậu cạc cạc chết đi. Chẳng những đã chết, còn liên lụy một tòa tiểu động thiên, Đỗ Mậu ngay cả mảnh vỡ lưu ly kim thân giải trừ binh kia qua đời, cũng không thể toàn bộ lưu lại cho tông môn nhà mình, cộng thêm kiếm tiên Tả Hữu kia xuất kiếm quá mức kín đáo, ảnh hưởng sâu xa, thương tổn tới đạo tâm hầu như toàn bộ tu sĩ Đồng Diệp Tông, chỉ có khác biệt sâu cạn khác nhau. Sau đó liền có đại bày yến hội trên biển Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân, ngay tại giải đất biên giới địa bàn Đồng Diệp Tông, đổi thành trước kia vị tổ tiên Trung Hưng Đỗ Mậu này còn tại thế. Căn bản không cần Đỗ Mậu tự mình ra tay, Khương Thượng Chân đã bị chém chật vật chạy trốn. Sau đó là một vị lão tổ thượng ngũ cảnh phản bội chạy trốn, mang theo tông môn chí bảo cùng nhau đầu phục Ngọc Khuê Tông, cuối cùng cùng buổi tiếp Khương Thượng Chân đi Bảo Bình Châu chọn địa chỉ hạ tông, cùng nhau khai cương thác thổ, chỉ là mấy năm gần đây không có tin tức của người này, nghe nói là đi bế quan. Vi Miểu đột nhiên nói, lúc trước nói đến hoàng đình kia, thật ra theo ý ta, phúc duyên của nàng khá tiếc hận. Bị giam giữ ở một châu, nếu kiếm tu Đồng Diệp Châu, bớt chút tâm tính ếch ngồi đáy giếng, nguyện ý đi thêm kiếm khí trưởng thành, cho dù Đồng Diệp Châu nhất định không trở thành Bắc Câu Lô Châu, cũng nên sớm tụ lại khí vận 1-2 vị kiếm tiên cảnh tiên nhân cảnh. Nếu ta nói chuyện có tác dụng, từ hôm nay trở đi sẽ để cho kiếm tu đi hướng đảo Huyền Sơn, núi sâu xương nặng, mỗi một lần xuống núi, ít nhiều có thể dính lộ mà về, kiến dọn nhà, kiếm đạo khí vận Đồng Diệp Châu, năm này qua năm khác, tích góp của cải, tự nhiên mà vậy sẽ dư thừa. Đương nhiên những kiếm tu du lịch này phải bị che mắt bởi vì có chút thành tâm mới có thể thành sự. Vi Miểu bất đắc dĩ nói, nếu nàng ở lại Ngọc Khuê Tông, ta nguyện ý giúp nàng và Hoàng Đình tranh đấu trên kiếm đạo. Khương Hành không biết cái gọi là khí vận là do bản thân Vi Huỳnh tự suy tính ra hay là Tuân Lão Tông chủ tiết lộ thiên cơ. Có điều Khương Hành đương nhiên sẽ không hỏi. biết chuyện rồi thì hà tất phải hỏi nhiều. Về phần nữ tử lai lịch không rõ kia đến Ngọc Khuê Tông như thế nào, Vi Huỳnh vì sao lại nhìn nàng một cái, Khương Hành cũng không thèm để ý. Cuối cùng Vi Huỳnh chậm rãi nói, buộc phải khổ, trăng tròn thì lỗ, không thể không quan sát. Khương Hành nhìn về phía xa, lười biếng cười nói, ta chỉ là một tên ăn no chờ chết, đại nghiệp ngàn thu đều giao cho Ngọc Ca Nhi muốn. Con ngựa già bên cạnh, cởi dây thừng ra là ngủ say, tuyệt đối không có sức lực để thắng. Vi Miểu cười cười, dùng hết thị lực đưa mắt nhìn về phía xa, hay cho một câu già nua nặng nề, ngàn phần mộ vạn hào. Khương Hành nghe những lời kỳ quái này cũng chỉ vô thức nhớ kỹ mà thôi. Khương Hành suy nghĩ xa xăm, mấy năm trước du lịch đảo Huyền Sơn, Quế Phu Nhân Quế Hoa Đảo, một kiếm đến từ Vân Thượng Lão Long Thành, Mai Hoa Viên Tử đảo Huyền Sơn. Lần đi xa đó, Khương Hành vốn đã nhất định phải có, muốn có được chiếc độ thuyền vượt châu đầu tiên ở Đồng Diệp Châu, xem như đã mở ra một nguồn tài nguyên mới cho Khương Thị, tiền không nhiều, nhưng có mánh lới, kiểu gì cũng nên để nam nhân như, vĩnh viễn mây che sương nhiễu kia nhìn thẳng vào đứa con trai này, của mình một lần. Kết quả mọi chuyện đều không thuận lợi. Không những chuyện bí mật này không thành, đến đảo Huyền Sơn, trở về Ngọc Khuê Tông không bao lâu thì đã có lời đồn buồn nôn đến cực điểm kia. Khương Hành hắn chỉ đi xa nhà một chuyến, mới về nhà thì không hiểu sao lại có thêm một đệ đệ. Hôm nay Khương Hành cưỡi gió rời khỏi Cửu Dịch Phong, trở về dinh thự của mình, vẫn là căn nhà cũ mà mẫu thân từng ở. Khương Hành ngồi ở ngưỡng cửa của một gian phòng, quay đầu nhìn về phía không có một bóng người, nức nở nói, mẫu thân, phụ thân lừa ngài đó. Lúc ấy phụ thân còn ở Vân Quật Phúc Địa, làm sao có thể đi xem ngài, rốt cuộc ngài có biết hay không? Cuối cùng Khương Hành ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, mẫu thân, người thông minh nội tú như vậy, sao lại có thể không biết chứ, cả đời này người cũng như vậy, trong lòng vô liêm sỉ bạc tình bạc nghĩa nhất. Mẫu thân, người chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ để hắn chính miệng xin lỗi người, nhất định sẽ có thể. Từ ngày đó trở đi, ta không còn là Khương Hành nữa, tên là Khương Bắc Hải. Đột nhiên có một giọng nói vô cùng quen thuộc, lại khiến Khương Hành sợ hãi đến tận xương tủy, vang lên cách đó không xa. Nhi tử ngoan, nói như vậy thì phụ thân mình sẽ không hiếu thuận, sẽ chết. Khương Hành căng thẳng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía nam tử mặt đầy ý cười kia. Nam nhân kia than thở, khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, đã thầm oán giận với trưởng tử của mình, may mà ta bạc tình bạc nghĩa, ý chí sắt đá, bằng không đạo tâm sẽ trực tiếp nổ tung, rớt liền mấy cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Hành lắc lư đứng dậy, mặt xám như tro. Người nọ nhìn Khương Hành, sau một lát thì cười gật đầu nói, ngốc quá thì hơi ngốc, dù sao cũng giống mẫu thân ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là người, cũng giống như nàng, thật ra là chuyện tốt, người ngốc có phúc của người ngốc, rất tốt. Nhưng mà gia quy nên có vẫn phải có, hôm nay ta sẽ không so đo với ngươi nữa, ngươi lớn như vậy, ngươi làm cha này của ta không dạy ngươi cái gì, cũng không tiện mắng ngươi cái gì, về sau ngươi nhớ kỹ một câu, cha không hiền từ phải hiếu. Sau đó tranh thủ huynh hữu đệ cung, đừng để ta không bớt lo. Khương Hành đang đầu óc rối bời, chỉ có thể gật đầu với vẻ đờ đẫn. Khương Thượng Chân xoay người rời đi, chậc chậc nói, sao sinh ra thằng nhãi con xấu xí như ngươi, thật sự là nhìn nhiều một chút cũng bực mình, ngươi cũng quá có lỗi với cha mẹ rồi. Sau này gặp lại ta, cúi đầu nói chuyện. Lúc này Khương Hành mới dám lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt, giống như đã qua mấy đời, đi tới quỷ môn quan một lần. Những lời hôm nay của người đàn ông kia có lẽ bị người ngoài nghe được. Chỉ thương hại cảnh ngộ của Khương Hành hắn, nhưng trên thực tế, so với những lời mà người đàn ông kia nói thì dễ nghe hơn nhiều. Khương Thượng Chân sau khi rời khỏi tòa dinh thự này, trực tiếp đi tới tổ sư đường thần Cương Phong, cung nghênh lão tông chủ xuất quan, thành công bước lên phi thăng cảnh. Bất luận là cảnh giới hay địa vị, Vi Huỳnh đều phải có một chỗ cắm rùi ở tổ sư đường này. Vị trí chắc chắn sẽ không ở phía sau. Chỉ là Cửu Dịch Phong quá đặc thù, ngược lại không có chỗ ngồi. Tổ tiên truyền xuống quy củ cứng nhắc, không có đạo lý có thể giảng. Mà tiên gia đầu chữ tông, phương pháp tổ tông từ trước đến nay lớn hơn trời. Vào cửa, Khương Thượng Chân bị Khương Hành làm hỏng tâm trạng, thì tâm trạng lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn mấy phần, chỉ thích vẻ mặt ăn phân của những lão vương bát đản này. Thấy một vị nữ tu sĩ đến gần cửa lớn, chú nhan có thuật, tư sắc không kém chút nào, Khương Thượng Chân lập tức xích lại gần cười tủm tỉm nói, Lưu sư tỷ, gió ở đây bao nhiêu? Cẩn thận hóng mát, vài ngày không gặp, nhìn thấy ngươi gầy, đau lòng muốn chết, ăn không nổi thịt sao, thật không có tiền tìm ta. Đừng ngồi ở đây, đi đi, vị trí kia của ta ở phía trước, ngươi ngồi trên đùi ta. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khương Thượng Chân ai thán một tiếng, trên mặt tràn ngập hai chữ thương cảm, đi. Tất cả mọi người ở tổ sư, đường này đều rõ ràng trên đời này muốn rút gân lột ra Khương Thượng Chân, nàng ta chắc chắn cũng tính là một người. Đương nhiên, chủ nhân của hơn phân nửa cái ghế. Thật ra cũng không khác nàng là mấy. Đáng tiếc Khương Thượng Chân vẫn sống rất tốt, mỗi ngày hình như khiêng một cái hố phân đi dạo lung tung, bản thân hắn rất vui vẻ, nhưng những người khác đều ghê tởm. Khương Thượng Trần ngồi xuống, ngồi bệt ở bên kia thở phào một hơi, quả nhiên vẫn là trong nhà thoải mái, ngồi hố đều thoải mái hơn. Một vị trưởng luật lão tổ ngồi đối diện lạnh lùng nói, Khương Thượng Trần, ngươi giữ miệng sạch sẽ cho ta. Khương Thượng Trần sừng sốt một chút, ngươi là ai à, cha ta dạy ta. Nếu hôm nay ta nhận cha ngươi, ngươi chịu đưa món tiên binh kia cho ta, ta lập tức dập đầu nhận cha. Về sau đừng nói là nói chuyện như thế nào, ăn cơm như thế nào, ngươi cũng có thể quản ta một chút. Hơn nữa, chỉ cần hai ta nhận cha con, nữ nhi bảo bối của ngươi, cháu gái ngoan của ngươi, còn thích ta ra sao? Nhất cử tam tiện, nếu ta là ngươi, đừng nói nhận con trai, nhận cha cũng nhận. Vị trưởng luật lão tổ kia bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không thể xé rách ra mặt đánh đánh giết giết, mắng lại mắng không lại thì còn có thể thế nào? Trên thực tế, thật ra đã từng vạch mặt với Khương Thượng Trần một lần, ở vân quật phúc địa của Khương Thị. Kết cục đối với hai bên mà nói, đều không tốt lắm. Cho nên lần đó tông chủ Tuân Uyên phá lệ tức giận. Phụ cận cái ghế dựa ở giữa, liên y khẽ nhúc nhích, một vị lão nhân đi ra, đúng là Tuân Uyên phá quan mà ra, cười nói, được rồi, tổ sư Đường Tiên gia tổ tông tự đầu thế gian, không có chứng khí mù mịt giống Ngọc Khuê tông chúng ta như vậy. Khương Thượng Trần trừng to mắt, lão Tuân, xem tư thế này, đây là liên tục phá hai cảnh. Dù sao cũng không có người ngoài, Tuân Uyên lập tức chửi ầm lên, chết ra một chút. Khương Thượng Trần giơ mông lên, bốn cái chân ghế thoáng lắc lư, chân khập khiễng xê dịch ra sau. Tuân Uyên thu liễm thần sắc, nói chính sự. Thứ nhất, chuyện chuẩn bị điển lễ tông môn đều ngừng. Thứ hai, thương lượng một chút ứng cử viên cho tân nhiệm tông chủ Ngọc Khuê Tông. Cái này ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, không tính là quy củ gì, cũng không tính là trường hợp đặc biệt. Cho nên các ngươi không cần vẻ mặt thấy quỷ, nóng lòng liền nóng lòng, thèm thuồng liền thèm thuồng, học thêm vi tránh đứa bé kia, không có gì xấu hổ cả. Khương Thượng Trần lại xê dịch ghế dựa đến vị trí cũ. Nghiêm trang nói, ta có thể lập tức từ nhiệm tông chủ chân cảnh, gánh trọng, trách nặng nề hơn. Về phần vi ly, thay thế vị trí ban đầu của ta, người trẻ tuổi, vẫn cần lịch lãm rèn luyện một chút. Sau đó lão tổ sừng cùng các đại cung phụng Ngọc Khuê Tông, đều cảm thấy hoặc là Khương Thượng Trần là con riêng của tông chủ Tuần Uyên, hoặc là tông chủ Tuần Uyên phá cảnh, chen thân phi thăng cảnh, sau đó đầu óc hỏng mất. Bởi vì Tuần Uyên gật đầu nói, có thể. May mà câu tiếp theo của Tuần Uyên thoáng xem như một viên thuốc an thần. Lão nhân quay đầu nhìn chằm chằm Khương Thượng Trần đã đứng dậy, trầm giọng nói, ngồi vị trí này của ta, sẽ không chỉ có gia chủ Khương Thị Khương Thượng Trần. Kết quả Khương Thượng Trần đặt mông ngồi trở lại ghế. Tuân Uyên nghiêm mặt nói, đứng lên cùng ta. Năm đó ngươi muốn đi Cửu Dịch Phong, ta không đáp ứng, ngươi cũng chỉ có thể cút đi núi khác. Hôm nay ta muốn ngươi làm tông chủ này, ngươi không đáp ứng, cũng phải làm tông chủ Ngọc Khuê Tông này. Khương Thượng Trần chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói, Khương Thượng Trần cuối cùng còn nói bốn chữ tuân pháp chỉ. Tuân Uyên lộ ra nụ cười, để cho ta ngồi thêm một hồi nữa cái ghế này. Lão nhân sau khi ngồi xuống, nhìn phía núi cao biển mây bên ngoài cửa lớn, không khỏi nhớ tới thiên cổ danh thiên kia. Vân vô tâm xuất kiều, chim mệt mỏi biết về, trở về quê hương. Mộc hân vui vẻ phồn vinh, suối nước chảy, trở về quê cũ. Nhưng thật sự để lão nhân nhớ kỹ thiên văn chương này, thật ra không phải những lời tốt đẹp thần tiên trên núi cũng hâm mộ, mà chỉ là ba chữ đầu thiên. Dư gia nghèo. Nếu có tiên nhân ăn no rừng mỡ kia lựa chọn xuất phát từ Lô Hoa đảo trên biển, sau đó thẳng tắp đi về hướng Đông Đồng Diệp Châu, sẽ cập bến ở phụ cận Phù Kê Tông. Phù Kê Tông tổ sơn tên là Thủy Thường, quanh năm biển mây lượn lờ. Trước kia nổi danh cùng với Thái Bình Sơn Trung Bộ Đồng Diệp Châu, chỉ là đại khái xem như một Tây một Đông, rằng có cùng Đồng Diệp Tông cùng Ngọc Khuê Tông Nam Bắc, kỳ diệu như nhau. Phù Kê Tông tinh thông thần tiên vấn đáp, chúng chân hàng thụ, nhưng tuy là đạo gia tiên phủ, lại không ở trong ba mạch của Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, cùng Long Hồ Sơn Trung Thổ Thần Châu, hoặc là Đại Huyền Đô Quan của Thanh Minh Thiên Hạ, đều là quang cảnh không khác biệt lắm. Chỉ là ở trước trận thiên đại biến cố gần như vạ lây cả Đồng Diệp Châu kia, không nói nội tình thật sự, chỉ nói thanh thế, Phù Kê Tông vẫn là thắng Thái Bình Sơn một bậc, hai bên từng tích oán đã lâu, trước sau hai con đại yêu quấy phá, một người làm Phù Kê Tông bị thương nặng, một người càng làm cho Thái Bình Sơn nguyên khí đại thương. Cùng chung hoạn nạn cùng Phù Kê Tông, tự nhiên mà vậy vứt bỏ hiềm khích trước đây, thành minh hữu, tu sĩ hai bên đều là xuống núi, kề vai chiến đấu nhiều năm, hôm nay quan hệ hòa hoãn hơn rất nhiều. Đêm hôm nay lúc khuya khoắt, có một đôi nam nữ trẻ tuổi, đi lên Phù Kê Tông phong sơn nhiều năm. Trước khi phong sơn, Phù Kê Tông đem hãm thiên nhai giữa sườn núi rời xuống dưới núi, con đường phồn hoa dị thường này, hiển nhiên thành chỗ thương tâm của tông chủ Phù Kê Tông Kê Hải, bởi vì nhìn nhiều một chút, sẽ nhớ tới vị đạo lữ kia tự tay tạo ra con đường này. Ở bên kia phố Hô Thiên, nam tử trẻ tuổi mặc nho sam mua một ít vật nhỏ, chỉ cần là giá vượt qua 10 đồng tuyết hoa tiền, đều không mua. Bên cạnh nam tử đi theo một vị nữ tử đeo kiếm dung mạo cực đẹp, nhưng không ai dám gây chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh kiếm đó là kiểu dáng bội kiếm của Thái Bình Sơn. Mà nữ quan Thái Bình Sơn đẹp mắt như thế, cũng chỉ có một, Nguyên Anh kiếm tiên phúc duyên thâm hậu quan tuyệt một châu, Hoàng Đình. Phải biết rằng năm đó, ngay cả Hạ Tiểu Lương của Bảo Bình Châu thần cáo tông, bây giờ tông chủ Thanh Lương Tông Bắc Câu Lô Châu, lúc trước ở trên chuyện phúc duyên, cũng chỉ là được vinh dự gọi là Hoàng Đình thứ hai. Mà bên cạnh Hoàng Đình, người đọc sách bộ dáng thư sinh nghèo túng này, là Trung Khôi không có thân phận quân tử nho gia. Làm tiên sinh phòng thu chi, Trần Bình An coi như là học từ Trung Khôi sớm nhất. Trung Khôi nghiêng người mà đi, cười nói, ta người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, tuy không có thân phận môn sinh nho gia, nhưng rốt cuộc không phải đích truyền phủ kê tông gì cả, phải học tập bí thuật độc môn với tông chủ phủ kê kia, chỉ dựa vào mặt mũi tiên sinh nhà ta, nhắm chừng vẫn không được lắm, ta là bạn tri kỷ của Trần Bình An, quan hệ của ngươi với Trần Bình An cũng tốt, vậy hai ta chính là thân càng thêm thân. Ngươi không giúp ta nói vài câu lương tâm, nói không thông a. Hoàng Đình mới từ Bắc Câu Lô Châu du lịch trở về không bao lâu, chưa thể một hơi đánh vỡ bình cảnh Nguyên Anh, sau khi trở về Thái Bình Sơn, nói là bế quan, thật ra chính là lười gặp người. Trên đường Nam Hạ, thời điểm đi ngang qua Bảo Bình Châu, còn chuyên môn đi một chuyến Đại Ly Vương Triều, muốn gặp tiểu nha đầu đen như than xấu xí kia, xem kiếm thuật đao pháp nàng học được như thế nào, nào ngờ tiểu cô nương thế mà không ở. Trên núi, ngược lại có hai kẻ ánh mắt bất chính. Thịnh tình giữ nàng lại, lớn tuổi một chút, là muốn lừa nàng làm cung phụng, mặt khác chỉ thiếu nước miếng chảy ra, không có gì khác với phố phường vô lại. Hoàng Đình không có tâm trạng nói đùa với Trung Khôi, lần này rời núi là do Sơn chủ đuổi người, không thể không đi cùng Trung Khôi chuyến này tới Thủy Thường Sơn, cho nên mới nói về chính sự, ta có mật tín của Sơn chủ, hẳn là có thể giúp được. Những việc khác, ta đều mặc kệ. Nếu Kê Hải không đáp ứng, ta cũng không có cách nào, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trung Khôi ưu sầu không thôi. Hoàng Đình nghĩ không thông, chuyện lớn, lúc trước nên có chút tâm tư, nào có đạo lý đến Thủy Thường Sơn mới để tâm. Lúc trước ở Hàm Thiên Nhai, vị Trung Khôi từng là quân tử thư viện này bắt đầu ép giá, công lực không cạn, nửa điểm mặt cũng không cần. Hoàng Đình cũng là loại đi nhiều giang hồ dưới núi, vẫn như cũ mặc cảm. Nhưng Trung Khôi người này, Hoàng Đình không thích quan tâm hắn là một chuyện, trong lòng quan cảm không tệ, là một chuyện khác. Chiến dịch Thái Bình Sơn, nếu không có Trung Khôi liệu địch tiên cơ, ngăn cơn sóng dữ, Hoàng Đình lòng mang áy náy đối với sư môn, nhắm chừng đã uất ức nghẹn khuất chết mình rồi. Dọc theo đường đi, Trung Khôi đi một chút dừng một chút, sẽ ở bờ sông tìm đám thủy quỷ thủy tiên kia nói chuyện phiếm hồi lâu, tán gẫu với dã quỷ ở trong phần mộ, trò chuyện về hoàng lịch lông gà vỏ tỏi kia. Hoàng Đình dù sao sẽ tùy hắn, bản thân hắn không vội, nàng một người bên cạnh càng không vội. Lúc ấy Trung Khôi còn có lý, sau khi từ biệt quỷ mị lão giả thiếu chút nữa đốt giấy vàng kết bái kia, nói với Hoàng Đình lão nhân này không nói cổ, hậu sinh không biết điều, là Trần Bình An kia nhắc với ta. Hoàng Đình trầm mặc khó mà nói được một câu, Trần Bình An cũng sẽ nhắc tới ngươi với người khác sao? Trung Khôi liền thầm oán nàng, các ngươi đám kiếm tiên này, xuất kiếm đi, giết người, nói chuyện đi, tổn thương cảm tình. Hai người chậm rãi leo núi, Kê Hải chậm chạp không lộ diện, không phải dấu hiệu tốt. Hai người tuy không phải nhân vật thông thiên của Đồng Diệp Châu, nhưng Kê Hải luôn luôn đối nhân xử thế chu đáo. Không phải loại tiền bối thích tự cao tự đại. Hoàng Đình chưa bao giờ là người coi nhẹ mình, cho dù chỉ là một người do mình tạo ra đi thăm phủ Kê Tông, Kê Hải dựa theo lẽ thường, cho dù không đi sơn môn bên kia nghênh đón, giờ phút này cũng nên lộ diện ở đỉnh bậc thang sơn đạo. Trung Khôi vẫn không vội, nói, nghe nói Bắc Câu Lô Châu tên Lưu Cảnh Long từng đánh với ngươi ở Ly Sơn kia, chẳng những đã là kiếm tiên, ba trận sau hỏi kiếm, đánh rất đặc sắc. Hoàng Đình gật đầu nói, bà mẹ quỷ kia, thành kiếm tiên có gì kỳ quái? Ta là bình cảnh của Nguyên Anh cảnh càng cao hơn, cho nên chậm hơn một chút, người tu đạo không kém mấy năm này sớm muộn. So sánh với hai người thứ tự cao hơn, Lâm Tố cùng Tử Quỹ, ta càng xem trọng thành tựu đại đạo của Lưu Cảnh Long hơn. Đương nhiên, đây chỉ là quan cảm cá nhân của ta. Trung Khôi có hứng thú, lặng lẽ hỏi, lần du lịch Bắc Câu Lô Châu này, không ai vừa thấy đã yêu đối với ngươi. Hoàng Đình không kiêng kỵ những thứ này, có, còn không ít, trong cốc quỷ vực bãi xương cốt có một tu sĩ Phi Ma Tông. Người rất tốt, ta đã muốn giới thiệu sư muội cho hắn. Trung Khôi kêu rên nói, trên đời này còn có thể so với nữ tử nói tốt với nam tử, càng làm nam nhân cảm thấy trời sụp đất nứt, lời nói không còn gì luyến tiếc hơn sao. Hoàng cô nương à, hoàng tiên tử à, về sau cầu ngươi chớ có nói loại lời này nữa, cho dù làm câm điếc cũng tốt hơn thế này. Hoàng Đình lại lười nói chuyện. Trung Khôi nhìn phía tây, xiêm y như núi gần biển. Trung Khôi lẩm bẩm, thật sự rất muốn đi kiếm khí trường thành bên kia nhìn một chút. Tiên sinh không cho. Hoàng Đình liếc Trung Khôi. Trung Khôi cười khổ nói, ta không phải ngươi, là kiếm tu kia, mọi sự tùy tâm. Người đọc sách, nhiều quy củ. Hoàng Đình cười nói, ngay cả danh hiệu quân tử cũng không còn, môn sinh nho gia cũng không còn, còn tử thủ thân phận người đọc sách không thả. Ừm, thật đúng là tử thủ không buông. Trung Khôi có một điểm vô cùng tốt, đùa cũng được, giải muối vào vết thương của hắn cũng không so đo. Trung Khôi giật giật cổ áo, run lên tay áo, khi lợi ích bản thân người đọc sách bị hao tổn, còn có thể đủ bảo trì một trái tim bình thường, cho dù tu thân tiểu thành. Không làm được, chính là ra vẻ đạo mạo, ta lúc này, thuộc loại khí tượng chính đại. Năm đó, Trần Bình An tiểu tử đó, đã bị hạo nhiên khí toàn thân ta chấn nhiếp đến, bội phục phải nói là đầu dạp xuống đất, mặt dày mày dạn muốn chém đầu gà với ta, ta cũng chưa đáp ứng, ngại trong bụng hắn ít mực nước, không viết ra được thi từ. Hoàng Đình nói, mắt ta không mù, nhìn không ra. Trung Khôi ngửa đầu nhìn về phía đỉnh Thủy Thường Sơn, có chút thương cảm. Tương truyền năm xưa từng có một vị cao nhân du lịch đi ngang qua nơi đây, đưa Kê Hải một câu sấm sét không quá may mắn. Mặt trời mọc gánh, củi quá lớn, sau cơn mưa không thể mở mặt, da thịt không kiên cố, báu vật thế gian khó lưu lại. Trung Khôi không quá tin mệnh, dù cho chính hắn cũng là người mang lời tiên tri. Trung Khôi chính là không thích, nhưng dường như không nhận mệnh lại không được. Điều này làm Trung Khôi càng thêm buồn rầu. Không biết cửu nương kinh doanh khách sạn, không có tiên sinh phòng thu chi cột trụ của mình, câu đối xuân về sau để ai viết. Nhưng nghe nói cô nương xinh đẹp tên Diêu Cận Chi kia của Vương Triều Đại Tuyền, thủ đoạn rất cao minh. Cũng có đồng giao kia, lời tiên tri bên người, là phúc hay họa, tạm thời cũng còn khó nói. Nghĩ đến những điều này, Trung Khôi đột nhiên quay đầu nói, Hoàng cô nương, núi Thái Bình ngược lại trước không yên ổn, người nói các ngươi mang tên đặt tốt như vậy, cũng không chịu chút trách nhiệm, hôm nay thế đạo loạn như vậy, không thể oán các ngươi một oán. Hoàng Đình cười ha ha nói, tìm chặt. Trung Khôi cợt nhả nói, nếu là cô nương kiếm tiên, có thể mang ta người chết chém sống, tùy ngươi chém. Hoàng Đình thu liễm thần sắc, nhẹ giọng hỏi, ngươi không oán mệnh. Trung Khôi lắc đầu, có được thì ta may, mất thì ta mạng, sinh tử cũng là như thế. Đồng Diệp Tông sau khi Đỗ Mậu quật khởi, tình cảnh đã không quẫn bách như thế nữa. Nếu không phải tông chủ trả giá bỏ qua đại đạo đăng đỉnh, lấy bằng môn tả đạo thuật phá vỡ bình cảnh, trở thành một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, lại thêm hộ sơn đại trận Ngô Đồng Thiên Tán vẫn còn, chỉ sợ mấy năm nay cuộc sống của Đồng Diệp Tông sẽ càng thêm gian nan. Trưởng luật lão tổ thế mà mang theo trọng bảo phản bội chạy trốn, lòng người bất ổn, cung phụng tản ra. Một tòa Đồng Diệp Tông to như vậy, thật ra bản đồ vẫn còn, nhưng mà người không đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Diệp Tông không phải không có mầm mống tu đạo, hoàn toàn ngược lại, những mầm mống tư chất vô cùng tốt này, rất nhiều, chỉ là phần lớn còn chưa thật sự trưởng thành. Mà Đồng Diệp Tông mấy ngàn năm trước vẫn luôn ngang ngược làm việc, đủ loại thiên kinh địa nghĩa, vốn các thế lực tiên gia khác, từ trên xuống dưới, mỗi người đều quen, thậm chí sẽ chủ động giúp đỡ Đồng Diệp Tông tích góp từng tí một. Chỉ vì đổi lấy một chút tình hương khói, có thể là địa tiên Đồng Diệp Tông đến từ nhà làm khách, lộ mặt, tham gia một buổi lễ điển đỉnh núi nào đó, giúp đỡ chống đỡ, hoặc là tu sĩ trẻ tuổi Đồng Diệp Tông xuống núi rèn luyện, có thể dẫn theo tu sĩ nhà mình, đánh trừ tùy ý, đừng một cái không cẩn thận chặt đứt cầu trường sinh đại đạo là được, nếu thật không cẩn thận, Đồng Diệp Tông sau đó nguyện ý bồi ít tiền một chút, cũng được, ít nhiều xem như giữ chút mặt mũi cho môn phái kia. Hoặc chính là nghi thức khai phong của Đồng Diệp Tông, có thể có một chỗ cắm rùi. Không hy vọng xa vời ở tổ sơn kia có một vùng đất, chỉ cần ở trên ngọn núi nơi khác, xa xa nhìn mấy lần các đại nhân vật đỉnh núi Đồng Diệp Tông, sau đó trở về đỉnh núi của mình, đó là một lá cờ gia hổ thực sự rất hữu dụng. Chỉ là tất cả chuyện này trong ngoài Đồng Diệp Tông đều cực kỳ quen thuộc, biến thành chỗ Đồng Diệp Tông hôm nay bị lên án nhất, không chỉ có bị lên án, rất nhiều động tác nhỏ, càng lúc càng nóng, một số môn phái cách Đồng Diệp Tông xa hơn, nội tình lại đủ thâm hậu, chỉ thiếu chưa công khai thân phận đào chân tường. Rất nhiều cung phụng cấp thấp kém của Đồng Diệp Tông, cứ như vậy rất nhanh đã bị chia cắt hầu như không còn. Cho nên tông chủ Đồng Diệp Tông, mặc dù chen thân tiên nhân cảnh, vẫn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi như cũ. Những thần linh sơn thủy vốn đang phủ phục ở dưới chân kéo dài hơi tàn, cũng vụng trộm ký kết minh ước, thế mà có lá gan bắt đầu có kè mặc cả với Đồng Diệp Tông. Rất nhiều vương triều dưới núi vốn sẽ chủ động hai tay dâng phôi thai tu đạo cho Đồng Diệp, Tông cũng có chút tâm tư khác, sẽ đi đường vòng xa. Mang theo bọn nhỏ đi Phủ Kê Tông hoặc là Thái Bình Sơn trước, xem các tiên sư bên kia có vừa mắt hay không. Nếu là luận sự, Đồng Diệp Tông không phải chưa từng làm rất nhiều chuyện, không bắt bẻ được một chút khuyết điểm nào, không phải không có lần lượt thị ân với người, một tông Vũ Lộ, ân trạch sơn hà vạn dặm, tuyệt đối không hoàn toàn là những lời khen ngợi. Đáng tiếc tu sĩ trên núi Đồng Diệp Châu hôm nay, ai cũng muốn nhắc tới điều này. Nam tử mặc áo bào tím đứng bên bờ sông một tông môn quản lý, nơi này từng là nơi dừng chân ngắn ngủi của kiếm tiên. nam tử sớm nhất sẽ tức giận người này xuất kiếm. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đủ loại biến cố đột nhiên sinh ra, nhìn như không chút dấu hiệu, kỳ thực sau khi cẩn thận nghiên cứu, mới phát hiện nguyên lai sớm có mầm tai họa lan tràn ra. Dĩ vãng Đồng Diệp Châu quá mức ỷ lại cảnh giới của vị Trung Hưng Chi Tổ kia, mà vị Trung Hưng Chi Tổ kia lại quá mức thích dựa vào cảnh giới, nghiền ép quần hùng, trên làm dưới hiệu quả, trên dưới tông môn, trên đại thể đều là như thế. An ổn thế đạo, trên đại thể này, tuyệt đối không phải chuyện xấu, là một loại khí tượng ai cùng tranh phong, uy nhiên đại tông. Chuyện phiền toái có thể dùng cảnh giới cùng pháp bảo giải quyết, trước chém hậu tấu, không được, phải dùng ba chữ Đồng Diệp Tông giải quyết, nếu không được nữa, thì quay về tông môn, mời sư trưởng tiền bối ra tay, ba lưỡi rìu rơi xuống đất, lần nào cũng khó chịu, hoặc là không thức thời, đầu người lăn xuống đất, thức thời một chút, nhận lỗi, dập đầu ở ngoài sơn môn. Không phải nói Đồng Diệp Châu mấy ngàn năm tới nay, hoàn toàn không có chỗ độc đáo, chỉ là dệt hoa trên gấm những chi tiết nhỏ không đáng kể này, giống như không chịu nổi sóng gió quá lớn. Đợi cho Trung Hưng lão tổ vừa đi, cộng thêm Đỗ Mộ loại hành động tàn nhẫn vì sống sót, không tiếc hủy đi một tòa tiểu động thiên, đừng nói là các cung phụng ký danh chưa quen kia, cũng không nói đám đông đích truyền tuổi còn trẻ, tâm tư đơn giản kia của tổ sư Đường, dù là nam nhân thân là tông chủ, bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ. Cho dù chuyển đổi vị trí, hắn tự nhận nhất định sẽ làm ra lựa chọn giống như Đỗ Mậu. Bên cạnh nam nhân, có một cô gái trẻ tuổi bộ dáng rụt rè đi tới. Nam nhân quay đầu cười hỏi, kiếm tâm của hắn bù đắp như thế nào rồi? Phôi kiếm tiên được Đồng Diệp Tông công nhận, được một thanh trường kiếm lão tổ Đỗ Mậu tự mình ban thưởng, chỉ là sau lại bị Tả Hữu nói mấy câu, thiếu chút nữa đập nát kiếm tâm. Nữ tử trẻ tuổi vừa mới rút đi thiếu nữ non nớt vui vẻ nói, khởi bẩm tông chủ, kiếm tâm của sư huynh khôi phục gần như hoàn toàn rồi, một khi kiếm tâm một lần nữa viên mãn, có hy vọng lập tức phá cảnh. Nam nhân tuy tâm lực lao lực quá độ, đối với tương lai đại đạo của bản thân đã mất đi khả năng, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi này, những lương đống tương lai Trung Hưng quật khởi trong trận tiếp theo của Đồng Diệp Tông, nam nhân lại có thể khôi phục vài phần tâm khí. Nam nhân mỉm cười nói, mấy năm qua, vất vả cho các ngươi rồi, rất nhiều chức trách vốn thuộc về sư trưởng các ngươi, đều rơi ở trên đầu vai các ngươi. Trước mắt hắn, khuyết điểm duy nhất mà năm đó được tổ sư Đường nhất trí cho rằng, chính là đứa nhỏ quá nhát gan, chưa từng nghĩ tới trong thái bình thế đạo, tâm tu đạo, xuống núi ngôn hành, giống như giọng nói của nàng mềm mại, càng chưa từng nghĩ tới quang cảnh thảm đạm hôm nay, ngược lại đạo tâm càng thêm cứng cỏi, hơn nữa phần cứng cỏi này, là không quá thường thấy ở trên người người trẻ tuổi Đồng Diệp Tông trước kia, đương nhiên cái này trước kia tông môn cùng Thái Thuận Thủy cũng có quan hệ. Nàng dùng sức lắc đầu, cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, khởi bẩm tông chủ, vừa tu hành lại tu tâm, rất tốt, không vất vả chút nào. Tông chủ không cần lo lắng. Kiếm tiên áo bỏ tím cười cười, thật là tốt, nha đầu này dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt người khác sao? Hắn ngự kiếm rời đi, trước khi rời đi, nói với nàng, Đồng Diệp Tông chúng ta là có hy vọng, ta tin tưởng các ngươi cũng phải tin tưởng mình. Bên bờ sông chỉ còn lại một mình nữ tử trẻ tuổi. Đợi đến khi bóng dáng tông chủ đi xa, ước chừng sau khi đến Tổ Sơn, nàng mới ngồi ở bờ sông, ngẩn người ra. Không biết kiếm tiên không nói lý nhất trên đời này, sau khi đến kiếm khí trưởng thành, là có thể phân rõ phải trái như thế nào với man hoang thiên hạ. Nàng ném một cục đá xuống sông, ở trong lòng vụng trộm mắng người kia một câu. Bảo Bình Châu, Lão Long Thành, phủ đệ phiên vương, Tống Tập Tân, hoặc là nói phiên vương Tống Mục trên gia phả đại ly Tống Thị, hôm nay thật sự là phiền lòng không thôi, liền dứt khoát trốn thanh tĩnh, nằm ở trên một cái ghế dài hành lang. Tam giáo cửu lưu, nhân vật loạn thất bát tao gì đó, tất cả đều cắt nhọn đầu muốn chui vào trong phủ đệ phiên vương này. Tống Tập Tân càng ngày càng cảm thấy mình, bên người thiếu khuyết mấy nhân vật có thể yên tâm sai xử, lại rất dễ sai khiến. Chỉ cần đầu óc tốt, cảnh giới đủ, Tống Tập Tân căn bản không ngại xuất thân của đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tống Tập Tân tự mình chọn chúng. Bằng không như là phủ gia ám chỉ, Vân Lâm Khương Thị ngụ ý ngoài lời, thậm chí là các loại nhân vật chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành Hứa Thị, đủ loại lời nói hành động, đều làm cho Tống Tập Tân cảm thấy bực bội. Mấu chốt là rất nhiều người có tư cách đi vào phủ đệ. Tống Tập Tân còn không dễ thất lễ. Trước kia không cảm thấy gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ có gì khó. Hiện tại cũng không cảm thấy quá khó khăn, nhưng cảm giác mình thật sự là mệt mỏi. Xét đến cùng, Tống Tập Tân cho dù đã làm phiên vương đại ly nhiều năm, vẫn không cảm thấy mình thật sự là một phiên vương nửa châu đất đai đều là đất của vùng này. Cho dù nguyên anh tu sĩ thậm chí là tu sĩ thượng ngũ cảnh, cũng phải đối đãi với hắn bình lễ, cho dù là võ tướng thực quyền đại ly. Cùng với con em dòng họ thượng trụ quốc Nam Hạ du lịch Lão Long Thành, lúc nói chuyện với mình, cũng phải cân nhắc một chút từ ngữ cùng ngữ của mình. Tống Tập Tân vẫn không quen, giống như nằm, mơ. Nhưng mà chuyện làm cho Tống Tập Tân ở sâu trong nội tâm cảm thấy không vui, là một chuyện nhìn như cực nhỏ. Tỷ nữ bên cạnh, sống nương tựa vào Trĩ Khuê nhiều năm như vậy, hình như cách hắn càng ngày càng xa. Tống Tập Tân giống như càng ngày càng không hiểu cô ấy. Trên thực tế, Trĩ Khuê không nói bất cứ lời lẽ không hợp tình lý nào, thậm chí một ánh mắt cũng không có. Nhưng Tống Tập Tân lại có thể nhận, thấy phủ đệ phiên vương cùng phủ gia phủ đệ lão Long Thành có loại không khí quỷ quyệt. Tống Tập Tân không muốn đi hỏi cô, muốn cô tự nói với mình. Một người không chủ động hỏi, một người không chủ động nói. Tống Tập Tân nằm ở ghế dài, tính cái gì cũng không muốn, ngủ một giấc nhỏ, ít nhất cũng nên chợp mắt một chút, lẩm bẩm nói, sẽ không phải là mạo hợp thần ly như vậy chứ. Sẽ không đâu. Tống Tập Tân bỗng nhiên đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì bên cạnh có một nam tử mặc áo bào trắng đang ngồi. Hoàng thúc Tống Trường Kính. Cùng với võ phu thập cảnh Tống Trường Kính. Tống Trường Kính thần sắc lạnh nhạt nói, cái này cảm thấy vất vả. Tống Tập Tân gật gật đầu, chuyện này không chậm trễ, không cam đoan làm tốt bao nhiêu, sơ suất lớn khẳng định không có, Hoàng thúc xin yên tâm. Nếu có quở trách, ta nghiêm túc nghe, có sai sẽ sửa. Tống Trường Kính cười lạnh nói, nếu mắng ngươi có tác dụng, ta có thể trực tiếp mắng chết ngươi. Tống Tập Tân cảm thấy một loại cảm giác áp bách hít thở không thông, bắt đầu hít thở không thông. Nhưng trên thực tế, Tống Trường Kính căn bản không có bất cứ hành động gì, cũng chỉ là nói một câu nặng lời. Tống Trường Kính nói, Trần Vũ Sơn Mã Khổ Huyền, về sau sẽ đến bên này làm việc. Tống Tập Tân sắc mặt âm trầm. Tiểu tạp chủng ngõ Hạnh Hoa từ nhỏ đã thích giả ngu giả ngốc. Tống Tập Tân rất ít khi căm hận một người như thế. Tống Trường Kính đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhìn Tống Tập Tân, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, ví dụ như thời điểm ngươi muốn giết Mã Khổ Huyền, nói cho ta một tiếng. Nhưng mà chỉ có một lần cơ hội. Rất nhiều yêu cầu, ta chưa chắc đáp ứng, ví dụ như giết Hoàng đế bệ hạ, bảo ngươi đi ngồi long ỷ. Về phần muốn hay không mang cơ hội này, lãng phí ở trên người một Mã Khổ Huyền, tự ngươi nhìn mà làm. Tống Tập Tân đứng dậy theo, nhớ kỹ. Bên bờ biển bên ngoài lão Long Thành đang long đài, bây giờ đã là cấm địa trong cấm địa. Là phiên vương Tống Mục tự mình hạ cấm lệnh. Cho nên có thể qua bên kia đi ngắm cảnh, lác đác không có mấy người. Nếu là luyện khí sĩ, cần nguyên anh cất bước. Số lần đi nhiều nhất, lại là một tỷ nữ phủ đệ phiên vương. Nhưng mà nữ tử kia, dáng dấp thật sự là không tầm thường. Nghe nói nàng chỉ là nữ tử phàm tục. So với nữ tu sĩ tu đạo thành công kia, dung mạo còn muốn không tì vết, phiêu nhiên xuất trần. Hôm nay lên đăng long đài, nàng lại một thân một mình, đứng ở chỗ cao nhất. Nhìn quanh bốn phía, cũng không nhìn trộm. Kim Đan cung phụng phủ gia kết mao quan triều ở gần đăng long đài trước kia, cũng đã dọn đi nơi khác. Bây giờ đang ở lão Long Thành, nếu như ngay cả nàng cũng không phát hiện được bất cứ dấu hiệu gì, vậy khẳng định không có ai vận chuyển loại thần thông trưởng quan sơn hà nát như này. Đôi mắt màu vàng của nàng, bảo quang lưu chuyển không ngừng. Trên người mặc một bộ long bào tổ truyền của phủ gia đã luyện hóa toàn bộ biển mây. Hôm nay bảo Bình Châu này, nàng cũng không phải là ai muốn giết là có thể giết, mà là trừ đi ước chừng số lượng hai tay. Đổi thành nàng muốn giết ai thì giết người đó. Nhưng mà phần tu vi cảnh giới bé nhỏ không đáng kể này, vẫn không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là một Phạm Tuấn Mậu đã thành Nam Nhạc Đại Sơn Quân, vẫn khiến nàng cảm thấy bó tay bó chân như trước. Mà tốc độ phá cảnh sau này của Phạm Tuấn Mậu cũng sẽ rất nhanh. Trĩ Khuê cúi đầu xuống, là một con thằn lằn chán mọc ra sừng, thành thành thật thật nằm úp sấp ở bên chân nàng. Nàng nâng chân, một cước nặng nề dẫm xuống, vật nhỏ đáng thương bộ dáng thằn lằn kia không dám chạy trốn. Chỉ có thể dùng sức đập cái đuôi, thể hiện đáng thương, thế mà khiến cả tòa đăng long đài đều chấn động không thôi. Bà ta cả giận nói, gái đuôi mừng chủ, sống được sao? Ngươi sống còn không bằng cái gã quê mùa khóc nhè trốn đi kia. Trong nháy mắt tăng thêm lực đạo, trực tiếp đạp con thằn lằn kia lún xuống mặt đất. Trĩ Khuê thu hồi chân, quay đầu kinh ngạc nhìn phía nam xa xôi, bên kia màn trời mơ hồ. Ngươi có thể quản được nàng đã chết, chết thật sự là đáng thương. Một cái khác, kỳ thật cũng có thể quản nàng. Nhưng chưa bao giờ biết chân tướng, thật sự là buồn cười. Trong màn đêm, chiếc độ thuyền vượt châu của lão Long Thành Phạm gia trên Quế Hoa đảo. Quế phu nhân cùng đệ tử duy nhất Kim Túc ngồi ở trong nhã tĩnh trạch đệ. Kim Túc cười nói, sư phụ, đây cũng không phải Tết Trung Thu, vì sao phải ăn bánh Trung Thu? Quế phu nhân một tay cầm bánh Trung Thu, một tay nâng nhẹ, sau khi nhai kỹ nuốt chậm, dịu dàng nói, đúng vậy. Kim Túc chỉ ở bên sư phụ, mới có chút bộ dáng hoạt bát. Ngây thơ, nàng duỗi dài hai chân, mười ngón tay đan xen, duỗi cái lưng mỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, cây quế tổ tông trên đảo kia cực cao, mặt trăng giống như treo ở trên đầu cành. Quế phu nhân nhẹ nhàng cắn một miếng bánh Trung Thu, trêu ghẹo nói, hay là thích Tôn gia thụ, không thích Phạm nhị. Kim Túc hơi đỏ mặt, oán giận nói, sư phụ, cái này rất lớn phá hư phong cảnh a, không hợp thời, rất không hợp thời. Quế phu nhân cười nói, được được được, nhận sai với ngươi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Túc tiếp tục ngửa đầu nhìn phía phong cảnh tuyệt mỹ tựa như trăng sáng, cây quế dựa sát vào nhau kia, thuận miệng hỏi, sư phụ, nghe nói mỗi tòa thiên hạ đều có trăng sáng, man hoang thiên hạ càng có ba cái, hơn nữa nhiều động thiên phúc địa như vậy, rốt cuộc cái nào mới là thật, hay là nói toàn bộ đều là thật? Người người khắp nơi, ai cũng có thể ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Quế phu nhân cười cười, đại khái chân chính minh nguyệt tại tâm đi. Trăng vừa trăng tròn. Kim Túc không biết vì sao cảm khái nói, nếu có thể một mực như vậy, thì tốt rồi. Quế phu nhân mỉm cười nói, trăng có trăng tròn khuyết trong sáng, chung quy chỉ là ánh trăng trong mắt mọi người, trăng trong lòng, sẽ không như thế. Chẳng qua cái nào tốt hơn, nhưng chưa từng có đáp án chuẩn xác. Vị quế phu nhân dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất lại càng ung dung, ngửa đầu nhìn trăng trên trời. Ở trên trăng đã quen nhìn nhân gian, thật ra ở nhân gian xa xa nhìn trăng, cũng rất không tệ. Chuyện thủy vận Thanh Loan quốc mở lại, cuối cùng công đức viên mãn, các nha môn, quan viên lớn nhỏ qua tay việc này, đều rất hài lòng. Thật ra ban đầu việc này không ai coi trọng, ngoài việc khó làm ra, còn đắc tội người ta, cùng với dễ hậu hoạn vô cùng, rơi vào tay người ta, một cái không cẩn thận, chính là một thân bùn nhão dính ở trên quan bào, giặt cũng rửa không sạch. Cho nên lúc đầu, chẳng qua là hai vị tòng hộ, lang trung đại nhân công bộ điều động rời kinh, lại thêm một vị thứ sử đường thủy chủ đạo ở Châu Thành, mũ quan lớn nhất cũng chính là ba vị này. Cộng thêm một Liễu Thanh Phong từ huyện lệnh chúng thăng làm quan khai thông vận tải đường thủy. Chỉ là theo mọi sự thuận lợi mà không ai dự kiến được, mũ quan của quan viên chủ chính liền càng lúc càng lớn, hộ bộ thị lang, công bộ thị lang dành phải rời khỏi kinh thành, đi đến nơi mà trong truyền thuyết ruồi muỗi vo ve, con đỉa bò đầy chân vận chuyển đau khổ, nửa năm sau, dứt khoát là công bộ thượng thư tự mình lĩnh hàm, nghe nói mọi việc tự mình làm, cuối cùng không ngại vất vả, thật vất vả thủy vận mới có thể khai thông, lúc về kinh, thượng thư đại nhân cao gió lớn lễ chỉ mang về một cây vạn dân tán. Hoàng đế bệ hạ long nhan đại duyệt, người thăng quan không ít, quan phẩm vốn đủ cao, vậy ban thưởng một ít vật ngự dụng. Đương nhiên chỉ trừ Liễu Thanh Phong thức thời tránh ở phía sau màn kia, không kiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thật ra ba vị lang trung, thứ sử quan viên cộng sự sớm nhất với Liễu Thanh Phong, trong lòng có chút không được tự nhiên, chỉ là ba vị đại nhân sớm chiều ở chung với Liễu Thanh Phong, một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng tìm được chút dư vị, không nói thêm nửa chữ ở sổ con. Về phần Liễu Thanh Phong kia vì sao phải như thế? Ba vị đều thăng quan, đến nay vẫn chưa thể nghĩ ra. Theo lý thuyết, một quan viên bị xóa tên khỏi gia phả, thanh danh vô cùng bừa bộn, thật vất vả mới có một phần công lao thực sự, nên có, sao lại không muốn? Người bình thường, không nên có, đều phải liều mạng cầu xin. Liễu Thanh Phong này thì hay rồi, phơi nắng thành một lão nông thôn dã, cả người gầy gò, huống chi chuyện thủy vận, gần như tất cả chi tiết và xu thế, tất cả đều là công lao của một mình hắn, ngược lại đến cuối cùng là người không thăng quan phát tài nhất. Từ quan thủy vận điều làm quận thủ tá quan mà thôi. Hôm nay trên đường Liễu Thanh Phong đi quận thành xa xôi của Thanh Loan quốc, ngồi một chiếc xe ngựa, sa phu là tùy tùng từng làm huyện úy, Vương Nghị phủ. Từ nhỏ Liễu Thích đã xuất thân thư đồng, ngồi bên cạnh hán tử khôi ngô này, tiên sinh ngồi ở thùng xe phía sau đọc sách, đường sóc này, đọc sách tổn thương tâm thần nhất, chỉ là mỗi lần Liễu Thích nhịn không được vén rèm lên nhắc nhở, lão gia luôn nói xem một lát rồi không xem, sau đó, Liễu Thích liền thôi. Lão ra dọc đường, không xem những bộ sách thánh hiền kia, thế mà chỉ là đang lật xem sửa sang lại toàn bộ dịch lộ quan đạo Thanh Loan quốc, thậm chí góp nhặt một sấp lớn bản đồ, còn có thể từ trong huyện chí địa phương lộn xộn lấy ra những ghi chép có liên quan. Với đường, mặc kệ đường lớn hay nhỏ, hay đã bỏ hoang, đều phải vẽ, sao chép. Liễu Thích cảm thấy có lẽ mình vĩnh viễn sẽ, không biết lão ra nhà mình đang suy nghĩ gì. Liễu Nghiễn cùng Vương Nghị phủ quan hệ rất tốt, đều làm huyện úy uy phong tám hướng. Lại còn nguyện ý theo lão ra nhà mình đi kênh đào thủy phong phơi. Nắng, quan cũng chưa thăng, có nghĩa khí. Cho nên Liễu Thích vẫn thích gọi hán tử này là Vương huyện úy. Vương Nghị phủ cũng không nói gì. Liễu Thích vốn là thư đồng của Liễu Thanh Phong. Sớm nhất đã đi theo Liễu Thanh Phong rời khỏi vườn sư tử. Đầu tiên là du học khắp nơi, sau đó là vào kinh đi thi, sau đó là đi huyện nha. Bây giờ vẫn là tuổi thiếu niên, chỉ là thiếu niên đã không còn trẻ như vậy. Về chuyện này, hôm nay thiếu niên sẽ rất vui vẻ, sau này có thể sẽ sầu não. Chỉ là một việc khiến hắn thương cảm bây giờ là lão gia nhà mình, tuổi không lớn lắm, còn xa mới tới 40 tuổi, đã có điểm xương trên hai bên tóc mai. Càng làm cho Liễu Thích thương cảm là bộ dáng lão gia bây giờ, nửa điểm cũng không giống người đọc sách mặc thanh sam nhẹ nhàng năm đó. Trong hoàng hôn, xe ngựa đến một dịch trạm, sau khi trình công văn và công nộp quan điệp, ba người ở đây nghỉ ngơi qua đêm, quan lại nhỏ. Của dịch trạm là thật sự không nhìn ra nam nhân họ Liễu kia là một người làm quan. Ngược lại là tùy tùng của sa phu trầm mặc ít lời kia, càng giống chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.